Nước ép. Bóng đêm đậm đặc. Kiều Tịch Hoàn từ trong giấc mộng tỉnh hồn lại. Khoảng thời gian này ngủ rất không có kỷ luật. Ví như cứ đến buổi tối đi ngủ, mặc kệ thế nào nửa đêm sẽ tỉnh dậy. Cô từ trên giường ngồi dậy. Cố Tư Thần không biết từ lúc nào đã nằm ở bên cạnh cô. Cô sờ một cái rồi từ từ xuống giường. Đơn giản đi rửa mặt một cái, mở cửa phòng quyết định đi ra ngoài tìm chút đồ ăn. Cô cẩn thận đi về phía phòng bếp, mở tủ lạnh ra. Bên trong chằng chịt nguyên liệu nấu ăn. Cô thật sự cũng không quá thích việc ăn cơm một mình, liền tìm một chút bánh mì cùng sữa bò, làm ấm rồi tự mình im lặng ngồi ăn. Cô đang ăn, đột nhiên nhìn thấy Ôn Đặc Sâm xuất hiện ở phòng khách. Thời điểm Ôn Đặc Sâm nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn cũng có chút kinh ngạc. Một giây kia Kiều Tịch Hoàn còn nhìn thấy được Ôn Đặc Sâm đang lúng túng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một giây. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi, anh phải ra ngoài sao? Nhìn qua có mặc thêm quần áo ngoài. Không có, chính là đói, đi ra tìm chút đồ ăn. Ở trong phòng quá lâu, cả người cũng không có được tự nhiên. Ôn Đặc Sâm nói, khóe miệng tự hồ còn kéo theo nụ cười đẹp mắt. Ôn Đặc Sâm là người ngoại quốc sao? Hay là con lai? Ít nhất, trong mắt là màu xanh. Nếu như không ngại, ăn chung một chút bánh mì cùng sữa bò với tôi được chứ? Tôi đói con mắt thôi, chứ thực chất không ăn nổi nhiều như vậy. Kiều Tịch Hoàn chỉ một đống bánh mì lớn trước mặt, có chút ngại, ngoài ý muốn nói. Ôn Đặc Sâm cười một tiếng, vậy tôi giúp cô ăn hết. Kiều Tịch Hoàn cảm kích gật đầu một cái. Hai người ngồi đối diện, miệng to miệng nhỏ gặm bánh mì. Giờ này đã trễ lắm rồi, sớm đã là rạng sáng, cho nên hai người không nói lời nào, đến cả căn phòng yên tĩnh lạ thường. Kiều Tịch Hoàn có chút không chịu nổi loại không khí nghẹt thở này, cô tìm đề tài. Ôn Đặc Sâm, anh đi theo Cố Tử Thần bao nhiêu năm rồi? Đã nhiều năm lắm rồi, từ khi chúng tôi lần đầu tiên thành lập một tiểu đội, đến bây giờ đã chia ra nhiều năm như vậy, coi như không có gì sai biệt, thì cũng đã là 10 năm rồi. Ôn Đặc Sâm nhớ lại nói, Cố Tư Thần rút cuộc là một người như thế nào chứ? Kiều Tịch Hoàn tìm cớ, nhìn Ôn Đặc Sâm, thật không sợ anh chê cười. Tôi cùng Cố Tư Thần, nhìn thì đã kết hôn nhiều năm rồi, nhưng chân chính sống chung cũng chỉ mới hơn nửa năm. Hơn nữa, phần nửa thời gian kia, Cố Tư Thần không có thích tôi. Tôi căn bản cũng không biết anh ấy rút cuộc là dạng người gì. Khi tôi hoảng hốt thấy bản thân hiểu anh ấy được một chút, tôi liền bị anh ấy đem tới một nơi dầu sôi lửa bỏng như vậy. Kiều Tịch Hoàn càng nói lại càng than thở, làm sao cũng cảm thấy bộ dạng mình thật thê thảm. Ôn Đặc Sâm cũng không có cười vấn đề của cô, màu mắt xanh ở dưới ánh điện phòng ăn hiện lên chút chói lọi, tự hồ anh ta cũng đang nhớ lại Cố Tư Thần rút cuộc là hạng người gì. Từ khi bọn họ biết nhau tới giờ, thì tới khi tập hợp lại thành một đội, tới khi hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm rồi lại chia ra liên lạc, lại hợp lại thành một thể, vốn dĩ bọn họ đã trải qua rất nhiều. Sao thế? Anh cũng không biết là anh ấy là người thế nào sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Ôn Đặc Sâm cười một tiếng. Anh ấy quả thật khiến người khác nhìn không thấu. Nhìn cũng không ra sao? Kiều Tịch Hoàn cảm thấy tim mình hụt hẫng. Mấy anh em sống chung cùng Cố Tử Thần mười mấy năm đều không nhìn thấu anh ấy. Cô một con tôm nhỏ bé như vậy còn không bị Cố Thần tính toán đến thương tích đầy mình. Bất quá có thể khẳng định một điều. Ôn Đặc Sâm đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Kiều Tịch Hoàn có chút kích động nhìn Ôn Đặc Sâm. Lão đại là một người có thể khiến người khác tin tưởng mà nghe theo. Hạnh phúc? Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc. Ôn Đặc Sâm nói tiếng phổ thâm không tốt lắm. Hạnh phúc, vui vẻ. Hạnh phúc ư? Coi như là như thế đi, là hạnh phúc. Ôn Đặc Sâm cười một tiếng. Một giây kia cảm thấy người đàn ông ấy cũng không phải là quá dễ dàng thân cận. Dù sao quả thật, nếu có thể tiếp xúc đặc biệt với người đàn ông này, cũng đã bắt đầu phát sinh ra chuyện trời long đất lở. Nơi nào có thời gian mà nói chuyện cảm tình? Như vậy thật sự rất khó có được cơ hội. Hai người cứ như vậy hòa nhã tán gẫu một chút. Cô trước kia vẫn cho là tại sao phải làm đặc công, gián điệp đều là những người có chút máu lạnh. Bây giờ nghĩ lại, Cố Tư Thần hẳn những huynh đệ khác rõ ràng vẫn rất là nhiệt tình như lửa. Dĩ nhiên cô vẫn sẽ không thừa nhận Diệp Vũ, người đàn bà này. Có người đàn bà này, cô càng cảm thấy thế giới của cô không được yên bình. Diệp Vũ đoán chừng cũng cảm thấy Kiều Tịch Hoàn cô khiến thế giới của cô ta tan thành mây khói. Ban đêm yên tĩnh, hai người coi như cũng đã hài hòa ăn chung một bữa khuya. Cố Tư Thần đột nhiên mở cửa phòng ra. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tư Thần từ trong phòng đi ra. Nửa đêm không ngủ say mấy, đột nhiên tỉnh lại tỏ ra đặc biệt thanh tỉnh. Anh khẽ liếc mắt, nhìn Kiều Tịch Hoàn cùng Ôn Đặc Sâm ngồi trước một cái bàn. Ánh mắt đặt trên người Ôn Đặc Sâm. Một giây, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, đột nhiên nói: "Anh bây giờ là đi A Lạp Tư Duy." "Cái gì?" Kiều Tịch Hoàn tương đối kích động cho nên giọng nói có chút lớn. Ôn Đặc Sâm cũng rất ngạc nhiên nhưng khuôn mặt tương đối lạnh nhạt. "Ôn Đặc Sâm, anh đi gọi Cao Tông ra." "Được." Ôn Đặc Sâm vội vàng đứng dậy, tự hồ cảm giác có chút nghiêm trọng. Cao Tông đột nhiên bị đánh thức cũng không có giống như người bình thường, khi buồn ngủ có chút mông lung. Cho dù còn mặc quần áo ngủ cũng biểu hiện vô cùng tỉnh táo. Cố Tư Thần gọi bọn họ ra tới ghế sofa. Kiều Tịch Hoàn cảm giác chuyện có lẽ sẽ nghiêm trọng, nhưng nghĩ bản thân có lẽ cũng không thể giúp được cái gì, đồng thời sợ quấy rầy tới bạn họ, cảm thấy bụng có chút no, xoay người định đi về phòng ngủ. "Kiều Tịch Hoàn, em tới đây ngồi nghe đi." Cố Tư Thần đột nhiên gọi cô lại, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không liếc nhìn cô một cái. Kiều Tịch Hoàn cắn môi gật đầu. Bốn người ngồi ở ghế sofa. Cố Tư Thần, Ôn Đặc Sâm, Cao Tung vô cùng nghiêm túc. Kiều Tịch Hoàn ngồi bên cạnh Cố Tư Thần, trong lòng khẩn trương muốn đòi mạng. Cố Tư Thần mở miệng: "Diệp Vũ, Vũ Đại cùng Ngô Phi Khâm đi tới quốc gia A Lạp Tư Duy, đi căn cứ thi hành nhiệm vụ. Bọn họ phải bắt con tin mang đi. Diệp Vũ vì che chở cho Võ Đại cùng Ngô Phi Khâm rời đi, bây giờ bị Ngả Khanh bắt được. Mới rồi Võ Đại gọi điện cho tôi, có chút luống cuống." "Anh an bài thế nào?" Ôn Đặc Sâm nhanh vội hỏi. "Tôi đã kêu Võ Đại mang tiến sĩ An Cách Đạt rời đi trước. Ngô Phi Khâm mai phục ở gần căn cứ, tôi bây giờ lập tức đi tiếp viện. Nhưng Diệp Vũ bị Ngả Khanh bắt đi, sẽ dễ dàng cứu được Diệp Vũ sao?" Ôn Đặc Sâm hỏi. "Tôi đáp ứng với Diệp Vũ, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng sẽ đi cứu cô ta. Đây là cam kết đầu tiên tôi cho cô ta." Cố Tư Thần nói. "Tôi sẽ cố gắng trở lại nhanh." "Lão Đại, anh suy nghĩ kỹ đi. Nếu Ngả Khanh mang Diệp Vũ đi, có lẽ sẽ cân nhắc tới việc chúng ta sẽ đi cứu Diệp Vũ. Đến lúc đó căn cứ khẳng định sẽ mai phục để chờ chúng ta. Lúc này trở về đó tôi cảm thấy đây không phải là cách tốt nhất." "Không, Ôn Đặc Sâm." Cố Tư Thần phản bác. "Lúc này mới là thời cơ tốt nhất. Bây giờ tiến sĩ An Cách Đạt bị chúng ta bắt đi, chúng ta có thể dùng cách đổi con tin. So ra thì tiến sĩ An Cách Đạt đối với căn cứ rất quan trọng. Diệp Vũ không là gì, cho nên Ngả Khanh sẽ đồng ý với giao dịch này. Hơn nữa giờ này là lúc căn cứ có phòng bị yếu nhất. Ngả Khanh sẽ cho rất nhiều người đi tìm kiếm tiến sĩ An Cách Đạt. Tôi nhân cơ hội đó đi cứu Diệp Vũ. Còn dưới tình huống khác, tôi sẽ kêu Võ Đại đóng giả làm con tin." Ôn Đặc Sâm không có cách nào phản kháng. Cao Tung nhịn không được hỏi: "Như vậy làm thế nào đây?" "Hắc Sâm A Bối Đức cũng có thể nói chuyện hợp đồng với chúng ta." "Tôi biết." Cố Tư Thần nói. "Nếu quả thật trùng hợp trong khoảng thời gian tôi đi vắng, Hắc Sâm A Bố Đức lại muốn nói chuyện hợp đồng, cũng chỉ có cách anh theo Kiều Tịch Hoàn đi bàn hợp đồng." "Em?" Kiều Tịch Hoàn luôn trong giai đoạn kìm nén, giờ này nghe tới tên mình mới quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Ánh mắt mọi người đều dồn về phía Cố Tử Thần. "Nếu nói đến hợp đồng, em là người mạnh mẽ nhất." Cố Tử Thần nhấn mạnh. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. "Nhưng đánh nhau em không mạnh mẽ." "Kiều Tịch Hoàn, anh tin với cách làm việc của em, có thể chiến thắng." "Vậy sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi ngược lại. Lấy được sự khen ngợi, giờ phút này mới cảm thấy cũng không phải là một chuyện gì quá vui vẻ. "Anh sẽ cố gắng chạy về." Kiều Tịch Hoàn cắn môi không nói gì. Cố Tư Thần tự hồ không có nói tới câu trả lời của Kiều Tịch Hoàn. Anh quay đầu nhìn Cao Tung nói. "Cao Tung, bây giờ cha của thân phận Bin Boki bị bệnh nguy kịch. Mọi người nếu như đi gặp Hắc Sâm A Bối Đức, nhất định sẽ hỏi tôi đi đâu. Mà Hắc Sâm A Bối Đức là người vô cùng cảnh giác những điểm khác thường. Chỉ nói tôi về Pháp, hắn ta chắc chắn sẽ không tin tưởng. Tôi cần một cái video, bối cảnh là trong phòng bệnh của cha Bi Bốc Kỳ. Sau đó, cùng Hắc Sâm A Bối Đức tiến hành nói chuyện video. Anh có thể kêu cục tình báo bên kia giúp tôi làm được không?" "Tôi thử một chút." Cao Tung nói. "Không khó lắm. Bây giờ cục tình báo đang có người bên nước Pháp. Quay một cái video, sau đó ghép hình ảnh của anh vào. Không hẳn là chuyện khó mà. Vậy anh liên lạc ngay lập tức, phòng ngừa nhỡ may. Nhớ ban ngày cùng đêm tối chúng ta đều phải kiếm đúng thời gian, phải làm cho chi tiết." "Được." Cao Tung vội vã gật đầu. "Ôn Đặc Sâm, tôi đi mấy ngày nay, nhất định phải phá được bức tường máy tính kia. Chúng ta không còn nhiều thời gian." "Được." Ôn Đặc Sâm vội vàng gật đầu. Cố Tư Thần quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cũng nhìn chằm chằm vào anh. Cố Tư Thần trầm mặc một giây, không chút do dự. "Kiều Tịch Hoàn, chăm sóc tốt mình." Kiều Tịch Hoàn cứ thế nhìn Cố Tử Thần, khóe miệng anh khẽ cười một chút, ngón tay sờ sờ má cô, sau đó đứng dậy. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần trở về phòng, đổi một bộ quần áo, xách cặp lên, rời khỏi phòng, biến mất dưới ánh mắt cô. Trong mắt cô sâu thẳm, Cố Tư Thần đi tiêu sái như vậy, quả quyết như vậy. Cố Tư Thần rời đi, ít nhất ở trong nháy mắt, nó khiến Kiều Tịch Hoàn thật không biết phải làm sao, không biết phải làm sao. Thậm chí trong lòng có chút hơi đau. Anh mang cô tới một đất nước xa lạ, anh đem cô mang vào chỗ dầu sôi lửa bỏng, mà anh cứ như vậy rời đi. Phòng khách lớn như vậy, bầu không khí trở nên có chút lúng túng không rõ. Cao Tùng cùng Ôn Đặc Sâm tự hồ vô tình hay hữu ý nhìn về phía cô, là sợ cô đột nhiên đau lòng rồi khóc lớn sao? Cô thật sự sẽ không khóc tỉ tê, ít nhất là chuyện bản thân cảm thấy không cần thiết sẽ không khóc lóc. Thời gian cũng trễ lắm rồi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu lão đại đã an bài như vậy, nhất định có đạo lý của anh ấy. Ôn Đặc Sâm mở miệng, giống như muốn hóa giải sự lúng túng trong phòng khách. Kiều Tịch Hoàn chuyển mắt nhìn Ôn Đặc Sâm một cái. Ôn Đặc Sâm cười một tiếng. Lão đại tin tưởng cô, mới có thể sắp xếp như vậy. Có chút vụng về an ủi, lời nói ra thật không nhất định có thể có sức thuyết phục. Kiều Tịch Hoàn nhìn Ôn Đặc Sâm. Tôi không có chuyện gì. Ôn Đặc Sâm ngẩn người. Kiều Tịch Hoàn đứng dậy, tôi về phòng. Hai người đàn ông cứ vậy nhìn Kiều Tịch Hoàn rời đi, trố mắt nhìn nhau. Cố Tư Thần bọn họ nhìn không thấu, nhưng biết mỗi một chuyện là anh làm, một bước anh đi đều là suy nghĩ cặn kẽ. Nhưng Kiều Tịch Hoàn, bọn họ cũng không biết người phụ nữ này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Rõ ràng một giây trước có chút sụp đổ, hiện tại lại nhìn qua trầm tĩnh như vậy. Kiều Tịch Hoàn trở về phòng. Căn phòng xa hoa trống rỗng, chân giường trống như còn hơi ấm của Cố Tử Thần. Ánh mắt nhìn trống lắc trên đầu giường, nhìn nó lặng lặng nằm ở chỗ này. Cố Tử Thần gần như xa, ngay cả ấm áp cũng vậy, đột nhiên trở nên nguội lạnh không chịu nổi. Cô thuận tay cầm chống lắc lên giường, tay nhẹ rung, vang lên âm thanh đặc biệt thanh thúy của chống lắc. Bóng đêm càng dày. Hôm sau, tối hôm qua mất ngủ nên chuyện hiện tại là Kiều Tịch Hoàn ngủ khá say. Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, khiến cô từ trong mộng tỉnh dậy. Cô thậm chí nhảy bắn người từ trên giường xuống, nháy mắt có chút mơ hồ không rõ, lại nghĩ đến mình đang mang thai. Động tác vừa rồi có phải hay không quá mạnh, sờ bụng một chút mới đi về phía mở cửa ra. Cao Tùng xuất hiện trước cửa phòng cô, nhìn cô mới rời giường, có một chút rối bời, nói: Hắc Sâm A Bối Đức muốn gặp mặt. Cái gì? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, tự hồ có phải là anh ta nói là thật hay không. Cao Tùng bất đắc dĩ nhún vai, quả thật khiến chúng ta có chút trở tay không kịp. Buổi chiều hôm nay lúc 2 giờ, Hắc Sâm A Bối Đức hẹn chúng ta gặp mặt, nói về chuyện dầu hỏa. Tôi cần phải chuẩn bị cái gì? Kiều Tịch Hoàn đần độn nhìn anh ta, có chút luống cuống. Chuẩn bị đàm phán hợp đồng, những chuyện khác cứ giao cho tôi đi làm. Cao Tùng nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, nói chuyện hợp đồng đối với cô không thành vấn đề. Cô cũng đã đơn giản xem qua nội dung của bản hợp đồng. Đại khái đã biết hợp đồng lần này khá tỉ mỉ, chẳng qua cô vẫn có chút sợ. Đừng lo lắng, điều chỉnh tâm tình thật tốt, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Cao Tùng an ủi cô, thời điểm chúng ta vẫn chưa bị vạch trần thân phận, chúng ta vẫn là an toàn. Lời nói như vậy, vạn nhất bị phát hiện thì sao? Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Được, vậy tôi đi rửa mặt một chút. Cao Tùng gật đầu. Có một số việc càng không muốn phát sinh, càng khiến con người không kịp đề phòng. Kiều Tịch Hoàn đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong mới rời khỏi phòng. Cao Tùng cùng Ôn Đặc Sâm lại có chuyện gì đó. Lúc Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, Cao Tùng chỉ về phía phòng ăn, tỏ ý cô nên ăn điểm tâm. Cô ăn vài miếng, không thấy đói bụng. Mặc dù biết cái này không tốt cho bé trong bụng cô, nhưng cuối cùng vẫn là không thể ăn hết. Cô đi tới, ngồi gần bọn họ. Cao Tùng nhìn cô nói, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Hình ảnh video của lão đại, phương án hợp tác của chúng ta, kế hoạch an bài xong. Buổi chiều chúng ta đi tới gặp Hắc Sâm A Bối Đức nói chuyện hợp đồng. Ôn Đặc Sâm trước thời gian đó sẽ đi mai phục, mà Mạc Sơ cũng sẽ nghĩ cách lôi kéo con gái của Hắc Sâm A Bối Đức. Thế nên những việc xung quanh chúng ta sẽ không nằm ngoài dự liệu. Tình huống như vậy, chúng ta cũng sẽ không có việc gì mà. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Bọn họ luôn cố gắng an ủi cô như vậy, nói sẽ không có chuyện gì. Cô cũng không muốn có chuyện gì. Có thể cô tận lực không để bản thân suy nghĩ nhiều, hít thở một hơi thật sâu. Cao Tùng nói đơn giản cho cô nghe, rồi lại cùng Ôn Đặc Sâm thương lượng kế hoạch chi tiết cụ thể. Rất nhiều điểm phải chú ý, lại ví như nếu bị phát hiện dùng cách nào để chạy thoát. Những việc đó Kiều Tịch Hoàn không muốn nghe quá chi tiết, nếu không cô sẽ vô cùng khẩn trương, tim đập cũng theo đó mà tăng tốc độ. Cô yên lặng rời đi. Cao Tùng cùng Ôn Đặc Sâm nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, hai người có một giây đột nhiên trầm mặc hẳn xuống. Lão đại quả thật yên tâm để cho Kiều Tịch Hoàn mang thai ở lại. Cao Tung không khỏi bức xúc. Mặc dù vẫn là an ủi Kiều Tịch Hoàn, nhưng suy cho cùng vẫn cảm thấy quá tàn nhẫn. Ôn Đặc Sâm khẽ liếc mắt, nhìn ra ngoài ô cửa sổ chọc trời ở nước ép, thở ơ nói. Nghe Võ Đại nói, trước khi lên đường làm nhiệm vụ, Lão Đại có nói quá nếu như lần này trong số bọn họ có người chết, như vậy người thứ nhất sẽ là Kiều Tịch Hoàn. Thật sự nói như vậy sao? Cao Tùng thật không tin, Lão Đại nhìn qua đối với Kiều Tịch Hoàn rất tốt, chẳng lẽ không phải yêu sao? Ôn Đặc Sâm lắc đầu, tỏ ra không biết nói sao. Có vẻ như những thứ trước mắt quá quan trọng, yêu lại là quá mông lung, nhỏ bé đến mức có thể hy sinh. Cao Tung mặc dù trên phương diện ở trước mắt đồng ý là như vậy, luôn cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Chỉ mong nhiệm vụ lần này thuận lợi. Còn chưa tới buổi trưa, ba người đã ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, khách sạn đưa cho Kiều Tịch Hoàn quần áo, Cao Tung cũng đổi sang âu phục. Ôn Đặc Sâm chuẩn bị ra cửa, một giây kia điện thoại Cao Tung đột nhiên vang lên. Mọi người đều khẩn trương nhìn Cao Tung. Cao Tung, căn cứ có người tới nước S, cụ thể là ai không biết, tôi nghi ngờ là Hạ Nhân. Hạ Nhân am hiểu nhất chính là ngụy trang. Gương mặt giả trang của cô ta rất dễ dàng làm xáo trộn ánh mắt người khác. Buổi chiều hôm nay lúc anh cùng Kiều Tịch Hoàn đi ký hợp đồng, để Ôn Đặc Sâm ở khách sạn bí mật chống đỡ, Hạ Nhân nếu đã tới, khẳng định chính là tìm Hắc Sâm A Bối Đức. Ôn Đặc Sâm hack vào hệ thống máy tính, có thể giúp mọi người tìm ra vị trí của Hạ Nhân. Đừng tìm cô ta đánh chính diện, nếu không Hạ Nhân sẽ đem thân phận của mọi người lôi ra ánh sáng, hoặc là giết các người. Được, tôi biết. Cao Tung gật đầu. Lão Đại, tình huống bên kia của anh thế nào rồi? Tôi bây giờ đã hợp lại với Ngô Phi Khâm. Võ Đại bây giờ ở một nơi khá bí mật. Chậm chút nữa tôi cùng Ngô Phi Khâm sẽ đi vào căn cứ. Anh cẩn thận một chút. Mọi người cũng vậy. Lão Đại, cần đưa điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn không? Cao Tung quan tâm hỏi. Ừ. Cao Tung đưa điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cắn môi đỏ tươi, đem điện thoại để bên tai. Kiều Tịch Hoàn. Bên kia vẫn truyền tới giọng nam trầm thấp. Kiều Tịch Hoàn ừ một tiếng, không nói gì. Anh rất mau sẽ trở lại, Cố Tư Thần nói. Kiều Tịch Hoàn chẳng qua vẫn chỉ ừ một tiếng. Bên kia cảm giác được Kiều Tịch Hoàn có chút tâm sự. Anh nói, dựa vào em. Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người. Cố Tư Thần đang nhờ cô, mà cô cảm thấy từ chối hôm qua đến tận bây giờ vẫn là ra lệnh. Cô cắn môi, bên tai là giọng nói ấm áp của Cố Tư Thần. Một giây kia đột nhiên có chút không còn buồn nữa. Cũng không biết tại sao lại như vậy. Cô vẫn rất nghiêng về quan niệm sai lầm. Cô ở thế giới của bọn họ thật không phải vô dụng như vậy. Cố Tư Thần thật rất gần cô. Cố Tư Thần, em sẽ không để anh thất vọng. Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh. Chính là ba chữ đơn giản của Cố Tư Thần nhưng lại có thể khiến ưu tư của cô thay đổi long trời lở đất. Không nói ra được tại sao, luôn cảm thấy được Cố Tư Thần dựa vào thật tốt. Luôn cảm thấy Cố Tư Thần cần cô thật tốt. Luôn cảm giác bản thân có thể giúp đỡ Cố Tư Thần một tay thật tốt. Mà cô rất dễ dàng thỏa mãn. Đưa điện thoại cho Ôn Đặc Sâm. Thời gian rất eo hẹp, cho nên không thể nói triền miên. Kiều Tịch Hoàn không chút do dự, giây tiếp theo đã đem điện thoại đưa cho Ôn Đặc Sâm. Ôn Đặc Sâm cầm điện thoại, chân mày khóa chặt. Anh ta giống như đang nghe Cố Tư Thần dặn dò, liền đi sang một bên. Kiều Tịch Hoàn cùng Cao Tung có chút ngạc nhiên, không hiểu tại sao Cố Tư Thần đột nhiên lại kêu anh ta làm như vậy. Cũng không hiểu trên mặt Ôn Đặc Sâm hiện tại bỗng nghiêm trọng, rốt cuộc là có ý gì. Luôn thấy bầu không khí là lạ. Không nói ra mấy câu, Ôn Đặc Sâm cơ hồ không mở miệng. Anh ta chẳng qua là đang nghe Cố Tư Thần dặn dò. Anh ta cúp điện thoại, đem trả lại cho Cao Tung. Cao Tung nhìn khuôn mặt anh ta có chút đủ loại mùi vị, nhịn không được nói. Lão Đại nói gì cho anh khiến biểu cảm trên lại biến thành như vậy? Không có gì, chỉ là kêu tôi hỗ trợ hai người thật tốt. Ôn Đặc Sâm thở ơ nói. Dĩ nhiên Cao Tung cùng Kiều Tịch Hoàn không mấy tin tưởng. Cao Tung đang chuẩn bị nói gì, Ôn Đặc Sâm trực tiếp mở miệng. Tôi không thể trước thời gian đi mai phục. Tôi ở khách sạn giúp hai người hack video, tận lực giúp hai người cùng người căn cứ tránh chạm mặt trực tiếp. Cao Tung nhìn chằm chằm Ôn Đặc Sâm. Luôn thấy người đàn ông này một bực khó chịu, luôn cảm thấy người đàn ông này không thể quá tin tưởng. Kiều Tịch Hoàn tự hồ cảm thấy Ôn Đặc Sâm có chút lạnh nhạt. Nhưng cô so với Cao Tung cũng sẽ nghĩ, cô nghĩ lại. Mỗi người một thời gian đều ngưng lại một giây, cũng sẽ không có bất kỳ ưu tư gì. Chuyện đó là đương nhiên. Cô khôi phục lại sự khẩn trương, chuẩn bị xong, Cao Tung đi ra khỏi khách sạn. Tai được đeo một tai nghe cực nhỏ. Có chuyện gì khác thường, Ôn Đặc Sâm sẽ thông qua đó mà truyền đạt cho bọn họ. Kiều Tịch Hoàn lần này nhìn thấy cái vật kia, cảm thấy rất cao cấp. Hai người một đường thẳng tới nơi làm việc tư nhân của Hắc Sâm A Bối Đức, nơi mà lần trước bọn họ tới tham gia yến tiệc tư nhân của ông ta. Nói thân phận xong, vệ sĩ áo đen mang bọn họ đi lên lầu, đi vào thang máy. Bên trong thang máy, Kiều Tịch Hoàn cùng Cao Tung nhìn qua đặc biệt ổn định. Giờ này bên trong lỗ tai vang lên giọng nói của Ôn Đặc Sâm. Anh ta nói, mạng lưới đã công phá an toàn, hiện đã lấy được toàn bộ video trong tòa cao ốc này. Cũng đối với việc người xa lạ mà tiến vào sẽ vang lên báo động, hai người cẩn thận một chút. Có gì động tĩnh tôi sẽ thông báo ngay cho hai người. Sáng hôm nay, Ôn Đặc Sâm thông qua quan hệ của Mạc Sơ mà tìm được ID của Hắc Sâm A Bùi Đức. Bây giờ có ID này, muốn công phá cả nóc lầu là chuyện dễ dàng. Hai người được vệ sĩ đem tới một cánh cửa lớn, chạm trổ, ngà voi trắng bên ngoài. Trước cửa có tới 6 vệ sĩ cung kính cúi người chào bọn họ. Sau đó bắt đầu lục soát. Một người vệ sĩ cầm máy tính, Cao Tung ra, chèn thẻ USB, dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra máy tính này, giống như sợ có bất kỳ một biến cố nào. Như vậy rằng co ít nhất 10 phút, cửa mới từ từ mở ra. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy phòng làm việc trước mắt mình chính là một căn phòng làm việc xa hoa nhất thế giới, không có cái thứ hai. Ánh mắt cô khẽ liếc, để bản thân cố gắng bình tĩnh lại. Hắc Sâm A Bối Đức ngồi trong phòng làm việc, nơi tôn quý nhất, nhìn bọn họ làm việc, chủ động rời khỏi vị trí đứng lên, nhiệt tình chào hỏi. Sau đó ngạc nhiên hỏi, Bin Bokki tiên sinh đâu? Vô cùng xin lỗi, tiên sinh, Hắc Sâm A Bối Đức, cha của tổng tài chúng tôi bị bệnh nguy kịch, giờ đã quay về nước Pháp. Không nghĩ tới anh ấy vừa mới rời đi, ngài đã hẹn chúng tôi tới. Anh ấy lấy làm tiếc, cho nên cho chúng tôi ở lại để bàn bạc với ngài, muốn thông qua video để hỏi thăm sức khỏe của ngài. Mọi người cùng Bin Bokki tiên sinh thật là khách khí. Vậy đi, tôi cũng đã lâu không có gặp mặt rồi. Hắc Sâm A Bối Đức nhìn qua rất có hứng thú. A Bối Đức tiên sinh tuyệt đối đẹp trai, Cao Tung từ trong thâm tâm nói, cầm điện thoại ra mở video. Điện thoại trong nháy mắt đã nhìn thấy mặt Cố Tử Thần, sau đó mở miệng nói tiếng Pháp. Cao Tung ở bên cạnh phiên dịch. Thật xin lỗi, A Bối Đức tiên sinh, Cố Tử Thần nói, cha bệnh tình nguy kịch, phải vội vàng chạy về, bỏ lỡ hợp tác đàm phán làm ăn với ngài. Tôi hy vọng vợ tôi sẽ không khiến ngài quá thất vọng. Dĩ nhiên không, vợ anh là một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp. Tôi sẽ cùng cô ấy nói chuyện thật tốt. Tôi tin sẽ rất vui vẻ. Có thể được ngài cho phép, thật là vinh hạnh vạn phần, Cố Tử Thần nói. Bin Bokki tiên sinh, cha anh bệnh nặng, tiện tôi có thể nói mấy câu hỏi thăm tới sức khỏe của ông ấy chứ? Dĩ nhiên, Cố Tử Thần mở miệng, sau đó đem video chuyển hướng sang một bên. Đó là một căn phòng xa hoa cao cấp. Bên trong phòng bệnh một ông lão tóc bạc trắng, hoa râm, nằm một chỗ. Ông lão nhắm mắt lại, hô hấp đặc biệt nặng. Cha anh nhìn qua, tình huống thật không tốt. Hắc Sâm A Bối Đức có chút bi thương thở dài nói. Đúng vậy, bác sĩ đã mấy lần thông báo bệnh tình nguy kịch, chỉ mong Thượng Đế thương xót. Sẽ, Hắc Sâm A Bối Đức nói. Nghe nói nước Pháp trăng sáng đặc biệt tròn. Tối nay không có trăng sáng, không buổi đêm sẽ rất đẹp. Cố Tử Thần nói, cầm video đi về phía trước mấy bước, sau đó dừng lại, đem video quay sòn. Thông qua video có thể thấy cửa sổ lớn sát đất, dẫm ở dưới chân là một mảng cảnh đêm lãng mạn nước Pháp. Hắc Sâm A Bối Đức thở dài nói, thật là một quốc gia đẹp đến khiến người ta muốn tới. Bin Bokki, tiên sinh, anh hãy chăm sóc cha mình thật tốt, chúc ông ấy sớm ngày bình phục. Cảm ơn ngài, tạm biệt A Bối Đức tiên sinh, tạm biệt. Kết thúc cuộc gọi, Cao Tung đem điện thoại di động cầm lấy, nhìn Hắc Sâm A Bối Đức cung kính cúi người. Hắc Sâm A Bối Đức đem ánh mắt đặt trên người Kiều Tịch Hoàn. Xin chào, cô Bên. Xin chào, A Bối Đức tiên sinh. Vô cùng xin lỗi, bởi vì chồng tôi có chuyện tạm thời, lại không thể trì hoãn được hợp tác với ngài. Hy vọng tôi sẽ không làm ngài thất vọng. Dĩ nhiên không, nghe nói gia tộc vợ của CEO Sure ở Nhật Bản cũng là một xí nghiệp nổi danh, tài sản phú địch khả quốc. Đó là sản nghiệp của ba tôi, Kiều Tịch Hoàn cung kính nói. Có cha tốt, tôi tin tưởng con gái cũng sẽ tốt, Hắc Sâm A Bối Đức nói. Bên này, mời ngồi. Cảm ơn. Kiều Tịch Hoàn đi theo Hắc Sâm A Bối Đức tới trước bàn làm việc của ông ta, cùng ông ta ngồi đối mặt. Cao Tung cung kính đứng ở bên cạnh cô, vì cô phiên dịch cùng chuẩn bị tài liệu. A Bối Đức tiên sinh, đây là nội dung hợp đồng hợp tác lần này của chúng tôi. Tôi tin A Bối Đức tiên sinh đã nhìn ra. Tôi chủ yếu nói với ngài một chút về tập đoàn Sure của chúng tôi đối với việc kế hoạch tiêu thụ dầu hỏa. Trước mặt tập đoàn Sure của chúng tôi đang hợp tác với tất cả 5 công xưởng lớn nhất trên các quốc gia, chia ra ở nhiều nơi khác nhau trong châu Âu. tập đoàn Xuê được hiện tại đang được các quốc gia khác ủng hộ rất mạnh mẽ. Phương án về việc tiêu thụ dầu hỏa cũng được các quốc gia khác hỗ trợ hết sức. Đây là mong muốn của Tổng thống đã từng đích thân viết xuống cho tập đoàn Xuê của chúng tôi. Vừa nói, Cao Tung vừa đưa một tấm hình cho Hắc Sâm A Bối Đức. A Bối Đức nhìn một chút, không nói gì, chờ Kiều Tịch Hoàn tiếp tục trình bày. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói, còn những nơi ngài đã thấy trước đó, tập đoàn của chúng tôi đối với những công xưởng lớn kia đã làm đi đầu để tìm hiểu. Bọn họ đối với dầu hỏa có nhu cầu rất lớn, nhưng ngại vì sản lượng dầu hỏa có hạn, giá tiền cũng cao nên ảnh hưởng tới bộ phận lao động sản xuất. Bọn họ hy vọng có thể có nhiều sản nghiệp dầu hỏa phong phú rót vào bên lĩnh vực của bọn họ. Mà chúng tôi đem kế hoạch này nói cho bọn họ biểu hiện ra rất nồng đậm hứng thú. Nhưng thứ này là do người phụ trách công xưởng đưa tới một hợp đồng, nhu cầu cho tập đoàn Xua của chúng tôi. Hy vọng chúng ta có thể vì bọn họ tìm ra được tài nguyên dầu hỏa phong phú. Cao Tung lại đưa cho Hắc Sâm A Bối Đức một phần văn kiện. Đối với nước S mà nói, thứ không thiếu nhất chính là dầu hỏa. Dầu hỏa ở trên thế giới mà nói bây giờ là xu hướng. Trước mắt giá cả đại khái của dầu hỏa trên quốc tế là X đô la. Kế hoạch của tập đoàn Xuê của chúng tôi là nếu nước X bán dầu hỏa ra, căn cứ vị trí cũng như độ tinh chất của dầu hỏa mà xác định giá cả. Mà tập đoàn của chúng tôi vì biểu đạt thành ý đem dụng cụ tân tiến giá trị hơn 10 triệu vì nước S cung cấp miễn phí để lọc lấy dầu hỏa có độ tinh chất cao hơn, từ đó tăng giá cả dầu hỏa trên quốc tế. Hắc Sâm A Bối Đức nghe Kiều Tịch Hoàn nói liên tục. Người phụ nữ này quả nhiên đúng như tin đồn, trầm tĩnh, khởi điểm nói chuyện hợp đồng một tia qua loa, đầu óc buôn bán so với chồng cô là Bin Bokki không hề thua kém một chút nào. Cho nên Bin Bokki mới có thể yên tâm mà đi như vậy. Cho nên ông ta cũng nguyện ý cho người phụ nữ này một cơ hội cùng ông ta nói chuyện. A Bối Đức tiên sinh, Kiều Tịch Hoàn đem bản hợp đồng lớn tóm tắt xong. Đây là một phần hiệp nghị mà Xuyên chúng tôi tặng riêng cho ngài. Hắc Sâm A Bối Đức nhấc mí mắt lên, nhận lấy hiệp nghị thư mà Kiều Tịch Hoàn vừa đặt lên tay ông ta, lật xem. Tập đoàn của chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ dụng cụ tân tiến nhất trên danh nghĩa tặng ngài. Sau khi lọc xong dầu hỏa, giá cả ở trên quốc tế sẽ tăng lên. Chính ngài là người có thể được lời, Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh. Lợi nhuận tuyệt đối không thấp. Nói đi nói lại, tuyệt đối so với việc mua bán, hợp tác lâu dài sẽ khiến Hắc Sâm A Bối Đức giàu đột ngột. Hắc Sâm A Bối Đức trầm mặc không nói gì, tựa hồ âm trầm tính toán một con số. Kiều Tịch Hoàn cũng không từ chối, ngồi đối diện với ông ta, vẫn duy trì bản chất tỉnh táo vốn có, cho dù ngón tay thỉnh thoảng cũng sẽ không tự chủ được mà run rẩy. Đúng lúc bên tai đột nhiên vang lên giọng Ôn Đặc Sâm, không nhanh không chậm ở bên tai bọn họ nói, phát hiện người khả nghi xuất hiện trong tòa cao ốc này, trước mắt đang cùng vệ sĩ đi tới lầu cao ốc này. Kiều Tịch Hoàn vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, Cao Tung cũng không có biểu cảm gì. Hai người ánh mắt chẳng qua là nhìn nhau một giây. Hắc Sâm A Bối Đức vẫn còn trong trạng thái trầm tư. Người khả nghi kia đã tới giữa lầu của hai người, tạm thời giải trừ cảnh giới. Kiều Tịch Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Hắc Sâm A Bối Đức giống như đã xem xong hợp đồng, buông phần hợp đồng kia xuống, nói, quả thật rất có thành ý. Nói chuyện làm ăn nhiều như vậy, hiếm khi gặp được phần hợp đồng đầu tiên đã có thể khiến tôi hài lòng như vậy. Hai người ngồi chờ một lát, không ngại nếu tôi kêu con gái tôi vào chứ? Dĩ nhiên, A Bối Đức tiên sinh xin mời. Hắc Sâm A Bối Đức cầm điện thoại lên, dùng tiếng Ả Rập nói mấy câu rồi cúp máy. Kiều Tịch Hoàn cùng Cao Tung vẫn duy trì sự tỉnh táo. Bên tai lại vang lên giọng nói của Ôn Đặc Sâm. Bây giờ người khả nghi khác cùng con gái Hắc Sâm A Bối Đức đang lên lầu. Lòng bàn tay của Kiều Tịch Hoàn bắt đầu đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi. Cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn ra cửa, thấy con gái Hắc Sâm A Bối Đức xuất hiện. Vừa mới mở một giây, Kiều Tịch Hoàn tự hồ nhìn ra ngoài cửa, thấy một người phụ nữ đứng đó. Tầm mặt người phụ nữ kia nhìn bên trong, nhưng bởi vì cô đứng ở lưng Cao Tung, người phụ nữ kia hẳn không thấy rõ tướng mạo cô. Cửa lớn mở, Kiều Tịch Hoàn đứng lên, nhìn con gái Hắc Sâm A Bối Đức cười lễ phép một tiếng. Con gái Hắc Sâm A Bối Đức nhìn cha mình liền tươi cười đi về phía ông ta. Hắc Sâm A Bối Đức đem hợp đồng đưa cho con gái ông ta. Con gái ông ta ở nước S, ngoài việc là kỹ sư cao cấp ra, chơi đàn ông so với ai khác đều nhiều hơn, nhưng cũng không thể không nói cô ta cũng là một thương nhân kỳ tài. Bằng không, Hắc Sâm A Bối Đức cũng sẽ không coi trọng cô ta như thế. Chuyện gì cũng để cho cô ta biết. Không gian trầm mặc, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khiến người khác nghẹt thở. Bên tai nghe Ôn Đặc Sâm nói, bây giờ người khả nghi kia vẫn luôn đứng ở cửa. Hai người cố gắng kéo dài thời gian. Tôi đang cố gắng nghĩ biện pháp để Mạc Sơ dẫn dụ người khả nghia kia rời đi trong chốc lát. Đối với thân phận Mạc Sơ bây giờ mà nói, tương đối dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của người khả nghi kia. Anh ta hiện tại hoàn toàn được con gái của Hắc Sâm A Bối Đức tín nhiệm. Cho nên tôi không cho hai người rời đi, nhất định không được ra ngoài. Người này rất có thể chính là Hạ Nhân, dáng vẻ rất giống. Nghe Cố Tử Thần nói, Hạ Nhân đã từng thấy qua Kiều Tịch Hoàn, cho nên Kiều Tịch Hoàn không thể cùng Hạ Nhân chạm mặt. Kiều Tịch Hoàn âm thầm điều chỉnh hơi thở, liếc mắt nhìn Cao Tung không chút đổi sắc. Con gái Hắc Sâm A Bối Đức đem hợp đồng lật lật một chút lâu, nhìn cha cô ta cung kính nói vài lời. Hắc Sâm A Bối Đức khẽ gật đầu, nhìn Kiều Tịch Hoàn nói: "Con gái tôi vô cùng hài lòng với phương án hợp đồng này, nhưng có một vài chỗ con gái tôi muốn chỉnh sửa." "A Bối Đức tiên sinh cứ nói, đừng ngại. Chúng tôi hy vọng trước khi ký kết hợp đồng này, tập đoàn Sua có thể trả trước thời hạn 3.000 vạn đô la coi như tiền đặt cọc. Nếu như lần hợp tác này thuận lợi, lúc nước S chúng tôi kiếm đủ 3.000 vạn đô la, chúng ta sẽ đem từ đầu chí cuối trả lại." Hắc Sâm A Bối Đức nói. Ánh mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích, giống như đang suy nghĩ. Thật ra thì trước khi hợp đồng này ký kết, con số lời lãi đã được bọn họ sớm vạch ra. Hợp đồng có thể trong thời gian ngắn kiếm được số tiền căn bản là do Mạc Sơ buôn bán súng đạn dược. Khác biệt không lớn. Về phần tại sao phải tới 3.000 vạn đô la, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy có lẽ đây là vì hối lộ ai, có lẽ chính là quốc vương. Thế lực của Hắc Sâm A Bối Đức đã phát triển tới mức này, quốc vương nước S vẫn để mặc cho ông ta như vậy, không phải là cấu kết làm việc xấu với nhau, chính là có mưu cầu, mà đây chính là cách để mua bán, ai cũng biết làm. Thế nào, khó khăn sao? Hắc Sâm A Bối Đức hỏi. Đã như vậy, hợp tác của chúng ta tạm thời bị mắc kẹt. Tôi nghĩ chờ mọi người nghĩ kỹ lại, lại tới đàm phán tiếp cũng không sao. Dù sao dầu hỏa nước S chúng tôi cũng phong phú, không chỉ có mỗi mình tập đoàn Sua tới tìm chúng ta hợp tác. Không phải vậy, A Bối Đức tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, Kiều Tịch Hoàn cung kính nói. Tập đoàn Sua của chúng tôi đối với lần hợp tác này thật sự là rất tận tâm tận lực, lại đặc biệt muốn thật lòng cùng ngài đây hợp tác. Hợp tác giữa đôi bên cân nhắc không chu toàn là do chúng tôi không làm tròn bổn phận. Nhưng bây giờ vì không muốn trì hoãn thời gian của A Bối Đức tiên sinh, ghi chép tôi bây giờ gọi điện cho chồng tôi bên Bốc Kỳ, tôi cần cùng anh ấy thương lượng. Tùy ý, xin mời, Hắc Sâm A Bối Đức nói. Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại lên, sau đó lễ phép cười đi sang một bên. Cô đứng ở cửa sổ sát mặt đất, nhìn từ trên cao xuống đường phố. Hắc Sâm A Bối Đức quả nhiên so với người bình thường thật biết hưởng thụ. Cô gọi điện thoại, bên kia không có bắt máy. Cô nhìn qua rất nghiêm túc nói điện thoại, biểu tình rất nghiêm túc, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng mím môi, trầm tư. Vang lên bên tai vẫn là giọng nói của Ôn Đặc Sâm. Anh ta nói, mới rồi cùng Mạc Sơ nói chuyện, anh ta cùng lắm có thể dẫn dụ khỏi đó 10 phút, cho nên cô phải nắm chắc thời gian, trong 10 phút phải rời khỏi tầng lầu này. Nghe chỉ thị tiếp theo của tôi, phải chuẩn bị rút lui. Kiều Tịch Hoàn để điện thoại xuống đi tới. Xin lỗi, A Bối Đức tiên sinh, để ngài chờ lâu, Kiều Tịch Hoàn cung kính nói. Không ngại, nói chuyện làm ăn với người phải cẩn thận mới được. Đúng, Kiều Tịch Hoàn gật đầu mỉm cười. Mới rồi, cùng chồng tôi thương lượng, chồng tôi vô cùng xin lỗi nói, chúng tôi ở trên phương diện này cân nhắc không chu toàn. Dù sao thì cũng là lần hợp tác đầu tiên, cần tiền đặt cọc. Trong đó chia làm hai phần vào hai chương mục. Lần đầu ký kết hợp đồng trong vòng 7 ngày sẽ chuyển tiền. Lần thứ hai chuyển tiền là khi hợp đồng tròn 1 tháng. Bin Bookie tiên sinh quả nhiên là xí nghiệp lớn, làm việc quả quyết như vậy. Ngài quá khen, Kiều Tịch Hoàn cười nói. Còn hy vọng điều nhỏ bé này sẽ không ảnh hưởng tới ấn tượng của A Bối Đức tiên sinh đối với tập đoàn của chúng tôi. Dĩ nhiên là không, Hắc Sâm A Bối Đức nói, quay đầu nhìn con gái dặn dò mấy câu. Con gái liền vội vàng cầm hợp đồng rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn con gái ông ta rời đi. Ta kêu con gái, ta căn cứ theo lời của chúng ta nói, hoàn thiện lại một phần nội dung này lần nữa. Tôi cũng không phải là một người thích kéo dài thời gian. Sớm ngày ký kết hợp đồng, mọi người cùng nhau kiếm tiền, Hắc Sâm A Bối Đức nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu cười một tiếng. Đã sớm nghe A Bối Đức tiên sinh là một người sảng khoái, đúng như dự đoán. Hắc Sâm A Bối Đức sang sảng cười một tiếng. Hai người thừa dịp khe hở này trò chuyện một vài đề tài tùy ý. Bên tai vang lên giọng nói của Ôn Đặc Sâm. 10 phút, hai người lập tức nghĩ cách rời đi. Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích con mắt, miệng vẫn còn cùng Hắc Sâm A Bối Đức nói chuyện. 5 phút trôi qua, con gái Hắc Sâm A Bối Đức còn chưa xuất hiện. Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc mắt nhìn lên vách tường nơi đồng hồ lớn treo ở tường. 5 phút, hợp đồng tới tay, rồi đếm kiểm tra ký. ký tên, hàn huyên, khẳng định không đủ thời gian tí tách trôi qua. Còn lại 2 phút, con gái Hắc Sâm A Bư Đức xuất hiện. Trên tay cô ta là bản hợp đồng đã chuẩn bị xong. Mặt mày vui vẻ yêu kiều xuất hiện trước mặt bọn họ. Kiều Tịch Hoàn nhận hợp đồng, cúi đầu nhìn cẩn thận. Hai người bỏ lỡ thời gian. Người khả nghi đã quay trở lại ngoài cửa. Ôn Đặc Sâm nói, tôi nghĩ cách khác. Mạc Sơ mới tìm cớ cứ rời đi. Bây giờ không thể nào lại làm được nữa. Như vậy sẽ khiến con gái của Hắc Sâm A Bô Đức nghi ngờ. Kiều Tịch Hoàn vẫn nhìn bản hợp đồng một cách tỉ mỉ. Tôi nghĩ không thành vấn đề. Kiều Tịch Hoàn nói, không thành vấn đề thì tốt. Tôi nghĩ bên này cũng không có vấn đề gì. Ký tên chứ? Hắc Sâm A Bô Đức thần sĩ hỏi. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, quay sang nhìn Cao Tung. Cơ thể đưa lưng về phía A Sâm Ha Bô Đức, cho nên ánh mắt có chút cản rỡ. Cao Tung biết Kiều Tịch Hoàn ám chỉ, giờ phút này không thể đi ra, chỉ có thể kéo dài thời gian ở lại. Nhưng cũng không thể ở lại, mãi không đi, vậy càng khiến người khác hoài nghi. Kiều Tịch Hoàn cầm lấy bút Cao Tung đưa tới, tiêu sái ký tên mình xuống. Lúc ấy, vì bắt chước ký tên Sha Yi, thiếu chút khiến cô hộc máu. Hai bản hợp đồng được ký kết. Hắc Sâm A Bức dùng điện thoại di động kiểm tra một chút chữ ký, cẩn thận, đến mức khiến người khác không tưởng tượng nổi. Con gái ông ta khẽ gật đầu, ông ta tự hồ mới yên tâm cười nói. Phu nhân Bốc Kỳ, nếu đã ký kết hợp đồng thành công, nên ăn mừng. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm thì sao? Dĩ nhiên, cho tới nay đều là Hắc Sâm A Bức Đức tiên sinh chiêu đãi chúng tôi. Tối nay tôi mời Hắc Sâm A Bức Đức tiên sinh ăn cơm thế nào? Nước ép tôi cũng không quá thân thuộc, do A Bức Đức tiên sinh ngài chỉ định địa điểm. Nếu phu nhân Bốc Kỳ đã nói như vậy, vậy tôi cũng không cần từ chối. Không cần từ chối, đây là điều nên. Kiều Tịch Hoàn cười nói. Trễ giờ rồi, tôi kêu thư ký của tôi liên lạc tới địa điểm. Buổi tối không gặp không về. Rất rõ ràng là lệnh đuổi khách. Kiều Tịch Hoàn không phải không hiểu, chỉ là không dậy nổi. Bây giờ ở cửa, thân thể cô hơi thay đổi. Nhìn lên bàn, Hắc Sâm A Bức có một tấm hình, không nhịn được hỏi. A Bức tiên sinh, đây là ảnh gia đình của ngài sao? Hắc Sâm A Bức nhìn tấm hình trên bàn, cầm lên nói. Đây là ảnh chụp gia đình năm ngoái. Nhìn qua gia đình ngài rất hạnh phúc, Kiều Tịch Hoàn nói. Là rất tốt. Hắc Sâm A Bức Đức cười một tiếng. Hắc Sâm A Bức Đức nhìn con gái khó chịu nhíu mày một cái. Hắc Sâm A Bức Đức tự hồ nhìn được, mỉm cười nhìn con gái an ủi mấy câu. Kiều Tịch Hoàn nhìn qua vẫn bình thường, thật ra thì trong lòng bắt đầu nóng nảy. Bây giờ Hắc Sâm A Bức Đức hạ lệnh đuổi khách, cô không thể ở chỗ này thêm. Ở ngoài cửa là người khả nghi kia vẫn chưa rời đi. A Bức Đức tiên sinh, thời điểm chụp ảnh gia đình có phải hay không đều phải mặc quần áo cùng trang sức của người Ả Rập? Đây là dĩ nhiên, Hắc Sâm A Bức Đức nói. Trường hợp quan trọng đều phải mặc quần áo truyền thống của chúng ta. Cho tới nay tôi đối với quần áo truyền thống của các ngài thật đặc biệt hứng thú. Đáng tiếc lần trước cùng Ben ra ngoài phố đi dạo, không thể mua được một bộ quần áo thích hợp. Suy nghĩ ngày mai phải trở về nước, có chút tiếc nuối nên không thể mua được quần áo truyền thống, đã phải rời khỏi quý quốc. Cái này có gì khó? Hắc Sâm A Bô Đức nói. Tôi ở nơi này có nhiều, toàn bộ đều là quần áo truyền thống quý tộc. So với phu nhân, đây mua bên ngoài càng có giá trị, tặng cho cô một bộ. Thật có thể không? Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên hỏi. Dĩ nhiên có thể. Hắc Sâm A Bô Đức mạnh mẽ nói, quay đầu nhìn con gái ông ta, nói một chút. Con gái ông ta mở cửa phòng, đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn tưởng tượng người khả nghi có lẽ sẽ theo con gái của Hắc Sâm A Bô Đức rời đi. Sự thật là người khả nghi kia không đứng ở cửa. Ôn Đặc Sâm nói vẫn chưa rời đi. Đợi nửa khắc đồng hồ, con gái ông ta bưng lên trên tay một bộ quần áo trang sức Ả Rập màu đen. Đây là đối với đạo Hồi giáo mang tín ngưỡng. Người Ả Rập sau khi trưởng thành xuất hiện ở công cộng, chẳng những phải mặc đồ đen toàn thân, còn phải đeo một miếng lụa đen. Bây giờ ở quốc gia Ả Rập đã không còn thấy nhiều. Bất quá trong truyền thống quý tộc vẫn là tuân theo lưu truyền cổ xưa. Con gái Hắc Sâm A Bức Đức vô cùng nhiệt tình nói. Tôi nhìn cô và tôi thân hình không sai biệt. Đây là lần trước tôi dặn người hầu đặt riêng một bộ còn chưa mặc qua, tặng lại cho cô. Cảm ơn tiểu thư rất nhiều. Kiều Tịch Hoàn hưng phấn nói, có chút kích động đứng dậy. Con gái Hắc Sâm A Bức Đức đưa cho cô. Hai người giao nhau ánh mắt. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đụng ngã ly nước trước mặt. Ly nước bên trong lập tức đổ ập lên người Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn sợ hãi kêu. À, thật xin lỗi, phu nhân Ben. Con gái Hắc Sâm A Bức Đức vội vàng nói xin lỗi. Nhìn người Kiều Tịch Hoàn ướt đẫm. À, không sao, không sao. Kiều Tịch Hoàn cầm lên một khăn giấy, Cao Tung đưa. Một bên trả lời, sắc mặt có chút hơi đổi. Thật vô cùng xin lỗi phu nhân Ben. Con gái Hắc Sâm A Bối Đức có chút bất đắc dĩ nói, đem quần áo xinh đẹp của cô làm bẩn như vậy. Kiều Tịch Hoàn cười cười, nụ cười có chút gượng gạo. Đúng rồi, con gái Hắc Sâm A Bối Đức đột nhiên nói, nếu như không ngại, cô có thể đem bộ quần áo này thay lên, bên trong phòng cha tôi có chỗ thay quần áo. Có thể không? Kiều Tịch Hoàn trên mặt đột nhiên hiện lên chút cao hứng. Dĩ nhiên có thể, con gái Hắc Sâm A Bối Đức nói, cô đẹp như vậy, mặc vào nhất định đẹp. Vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Kiều Tịch Hoàn đứng lên, hớn hở cùng con gái Hắc Sâm A Bối Đức đi tới phòng thay đồ trong phòng làm việc sang trọng này. Cao Tùng nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn. Người phụ nữ này, so với tưởng tượng của anh, cô bình tĩnh, tỉnh táo lại thông minh. Kiều Tịch Hoàn thay đồ Ả Rập xong, quần áo phụ nữ cùng đàn ông có chút khác biệt, không chỉ mang theo khăn trùm đầu, còn có chiếc khăn che mạng mặt. Váy dài màu đen bao trùm tới mắt cá chân, cả người phảng phất chỉ còn lại đôi mắt to linh động. Vẫn cho là chỉ có trang phục của chúng tôi tạm được, không nghĩ tới trang phục nước S để có nội hàm như vậy. Kiều Tịch Hoàn từ trong tâm tâm thở dài nói. Hắc Sâm A Bối Đức cười nói, cô thích là tốt. Tôi rất thích, Kiều Tịch Hoàn vừa nói, thật không quấy rầy thời gian quý giá kia của Hắc Sâm A Bối Đức tiên sinh nữa. Chúng tôi cáo từ trước, hợp tác sau này thực hiện sẽ để cho thư ký của tôi cùng thư ký của ngài sắp xếp. Ngoài ra, tối nay buổi tiệc bọn tôi đợi ngài thông báo. Được, Hắc Sâm A Bối Đức gật đầu. Kiều Tịch Hoàn lễ độ cười một tiếng, mặc trang phục Ả Rập đi ra ngoài. Nơi cửa, người phụ nữ kia vẫn đứng ở đó. Ánh mắt cô ta nhìn Kiều Tịch Hoàn, dừng một chút, sau đó nhìn Cao Tung. Cao Tung là người của Cục Tình báo Trung ương, cô ta nhất định chưa từng thấy qua. Mà Kiều Tịch Hoàn mặc như vậy trong chốc lát, không nhìn ra. Kiều Tịch Hoàn mang Cao Tung đi tới thang máy. Con gái Hắc Sâm A Bối Đức trực tiếp đi về phía người khả nghi. Kiều Tịch Hoàn ở thang máy kia, một giây cùng hai người đó đứng chính diện. Bởi vì có chút xa, cho nên không nghe rõ giữa hai người đó đang nói gì. Sau đó Kiều Tịch Hoàn nghe được Cao Tung ở bên tai cô cúi đầu nói. Con gái Hắc Sâm A Bối Đức nói, bọn họ đều là khách quý của cha tôi, không biết có phải người cô muốn tìm. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng câu lên một cái. Thang máy chốc đã đi xuống. Ôn Đặc Sâm ở bên tai bọn họ nói, Kiều Tịch Hoàn, cô so với tưởng tượng của tôi thông minh hơn. Kiều Tịch Hoàn mím môi cười nhạt, nụ cười đột nhiên ngưng lại. Cửa thang máy có một người đàn ông đứng đó. Thời điểm thang máy mở ra, cứ vậy đứng trước mặt bọn họ vẫn không nhúc nhích. Thang máy không ngừng đi xuống. Cảnh đẹp của nước S ngoài thang máy trong suốt kia dần dần biến mất trong đáy mắt. Thang máy đến tầng trệt, cửa mở ra, một người đàn ông đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng khẽ cứng lại, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt Mạc Sơ, nhìn anh ta ngăn bọn họ trước cửa, một cỗ dự cảm bất thường. Mặc dù lúc đó Kiều Tịch Hoàn không nghĩ quá nhiều, cô chỉ nghe được Ôn Đặc Sâm nói bên tai bọn họ, Mạc Sơ là gián điệp trong chúng ta. Ánh mắt Cao Tung đột nhiên dừng lại, nhìn Mạc Sơ giấu cây súng lục nhỏ trong tay áo. Cục diệt độc lập. Mạc Sơ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt không chút tình cảm nào nhìn bọn họ, mà cây súng lục màu đen dần dần từ trong ống tay áo của anh ta lộ ra. Kiều Tịch Hoàn khẩn trương đến ngay cả một bước chân cũng không dám nhúc nhích. Thế giới phảng phất đều yên lặng, yên tĩnh đến nỗi chỉ còn lại tiếng tim mình đập, một giây không ngừng. Hẳn là phải chết, không chút nghi ngờ sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn Mạc Sơ, nhìn ánh mắt anh ta lạnh lùng. Họng súng của Mạc Sơ chỉ thẳng đầu cô, nơi mi tâm. Ngón tay khẽ nhúc nhích, nháy mắt sẽ bóp cò. Cửa thang máy đột nhiên đóng lại, nhanh chóng tới mức người khác cũng phải tặc lưỡi hít hà, khiến người khác không kịp chuẩn bị. Mạc Sơ lập tức biến mất trong mí mắt của bọn họ, để cho hai người bị sợ hãi. Bên tai là giọng nói của Ôn Đặc Sâm, anh ta nói, thang máy là tôi động tay động chân, trước mắt chỉ có thể giúp hai người di chuyển tới tầng lầu khác, sau đó hai người dựa vào sự nhắc nhở của tôi mà rời đi. Thân phận Mạc Sơ không thể tùy tiện bại lộ ở chỗ này, cho nên không dám phất cờ đi tìm hai người. Hai người chú ý một chút, tôi nghĩ biện pháp để hai người an toàn thoát hiểm. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cao Tung. Cao Tung nhìn Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu một cái. Thang máy đột nhiên mở ra, không chỉ có tốc độ mở cửa kinh người, nháy mắt Kiều Tịch Hoàn có cảm giác trong đầu thiếu dưỡng khí. Cao Tung mang Kiều Tịch Hoàn rời khỏi thang máy. Tầng lầu này không có nhiều người, cẩn thận nhìn một chút, tựa hồ là phòng ăn, giống như một công ty vậy. Nơi này là phòng ăn quá mức xa hoa, có thể so với nhà hàng cao cấp, mà giờ phút này không phải là giờ ăn cơm. Phòng khách thì rất trống trải. Kiều Tịch Hoàn luôn đi theo bước chân của Cao Tung, toàn bộ quá trình bầu không khí khẩn trương tới mức nghẹt thở. Bên tai vẫn không có âm thanh gì của Ôn Đặc Sâm, im lặng như vậy. Cao Tung luôn không ngừng mang theo Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng ăn đi tới cầu thang bộ. bước chân Cao Tùng có chút mau. Kiều Tịch Hoàn mang giày cao gót, cắn môi chỉ có chạy chậm mới có thể đuổi theo. Cao Tùng, Mạc Sơ bây giờ đang đi cầu thang bộ, hai người bây giờ ở lầu 12, anh ta bây giờ ở lầu 2. Ôn Đặc Sâm đột nhiên khẩn trương khiến Kiều Tịch Hoàn sợ hết hồn. Cô cố gắng để mình bình tĩnh lại, cố gắng tỉnh táo. Tôi mới nói đơn giản về Mạc Sơ, thế nên phải thay đổi, phải rời đi theo quyết định của chúng ta. Ôn Đặc Sâm nghiêm túc, giọng nghe không có bất kỳ ưu tư gì. Âm thanh anh ta lạnh lùng nói, đến lầu 8, di chuyển vào thang máy, tôi sẽ bố trí thang máy chờ hai người ở lầu đó. Cao Tung ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu, bước chân nhanh thêm. Kiều Tịch Hoàn thậm chí cảm thấy bản thân mình đi nhanh chút nữa có lẽ sẽ ngã từ trên này xuống mất. Cô luôn bám ở thang vịn, đi theo Cao Tung, đi vừa vội vừa mau. Lúc này một chút cũng không thể xảy ra chuyện, một bước sai, nói không chừng liền không đi được. Vừa tới tầng 8, Cao Tung đang chuẩn bị rẽ phải, đi xuống, đừng đi vào, trong thang máy hạ nhân cùng con gái Hắc Sâm A Bố Đức ở đó. Hai người chợt ngẩn ngơ. Cao Tung nhìn Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn nhìn Cao Tung. Tới nơi này cũng không được mang vũ khí, nếu như cùng Mạc Sơ tương đối chính diện, hoàn toàn không phải đối thủ. Mà lúc này, bên tai vang lên giọng nói của Ôn Đặc Sâm, Mạc Sơ đã tới tầng thứ 5. Kiều Tịch Hoàn căng thẳng trong lòng. Cao Tung một giây kia trầm mặc. Lầu 8 là lầu làm việc, không thể đi vào, cho nên không thể là nơi hai người né tránh. Lấy tốc độ của hai người bây giờ xuống thêm 7 tầng, có thể sẽ phải đối mặt với Mạc Sơ, cho nên hai người chỉ có thể đi lên, nhanh lên lầu 9. Ôn Đặc Sâm vội vàng nói. Cao Tung cùng Kiều Tịch Hoàn xoay người đi lên. Đi với tốc độ chạy, đối với Kiều Tịch Hoàn mà nói, cô càng chậm hơn. Cô cảm thấy Cao Tung đi quá nhanh. Bây giờ ngược lại thấy người đàn ông này vì cô mà chỉ hoãn quá nhiều bước chân. Đi lầu 9, Ôn Đặc Sâm vội vàng nói. Hai người vội vã rẽ vào. Đây là hội sở cao cấp, bên trong có phòng cho khách. Ôn Đặc Sâm nói, nghĩ cách mướn phòng né tạm một chút. Cao Tung cùng Kiều Tịch Hoàn đi vào. Trước hành lang là một hàng nữ Ả Rập đón khách. Kiều Tịch Hoàn cùng Cao Tung đi vào. Một hàng người kia chỉnh tề cung kính cúi người. Cao Tung đi về phía quầy, lấy giấy chứng nhận, mở phòng. Tiên sinh, ngài chờ một chút, chúng tôi cần kiểm tra tin tức cơ bản của ngài. Nhân viên lễ tân lễ độ nói. Nơi này không phải ai cũng có thể dễ dàng vào ở. Không có được chứng nhận của tầng lầu này, căn bản không thể dọn vào ở. Mà đối với loại thân phận chứng nhận tạm thời này của bọn họ, thật ra không có tư cách. Mạc Sơ giờ lên lầu 10, Ôn Đặc Sâm nói. Bất quá sẽ rất nhanh, dùng cách loại bỏ. Sau đó tới lầu 9 tìm hai người. Hai người phải nhanh lên. Bây giờ trước hết, hệ thống đã bị tôi khống chế, nhưng trong lúc nhất thời, không có cách nào để hai người có giấy chứng nhận của tòa cao ốc này. Chỉ có thể trì hoãn thời gian kiểm tra hai người trước khi nghĩ cách mướn phòng. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cao Tung, cả người đột nhiên cúi xuống quầy lễ tân. Tiểu thư cô thế nào? Một nhân viên lễ tân vội vàng tiến tới. Ánh mắt mọi người lập tức đặt trên người Kiều Tịch Hoàn. Ngay cả người phụ nữ đang kiểm tra giấy chứng nhận của Cao Tung cũng phải đứng dậy nhìn Kiều Tịch Hoàn. Nhưng nhân viên lễ tân có chút do dự, thân phận không kiểm tra qua, không thể vào ở. Mà hôm nay không biết là tình huống gì, hệ thống không ngừng bị hoãn lại, nửa ngày cũng không loát xong. Trước tới nay chưa từng xuất hiện qua tình huống trên. Nếu chúng tôi có thể xuất hiện ở nơi này, mấy người còn đối với chúng tôi nghi ngờ sao? Nếu cô ấy có chuyện gì không may, tôi tuyệt đối tìm A Bố Đức tiên sinh đòi lại công đạo. Cao Tùng nhấn mạnh nói. Nhân viên lễ tân không biết phải làm sao. Ánh mắt cô ta nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn trang phục Ả Rập trên người của cô là vải thượng hạng. Đây là trang phục quý tộc mới có tư cách mặc. Trong lòng ngừng lại, vội vàng nói, thật xin lỗi tiên sinh, mời ngài vào bên trong. Sau đó nhân viên tiếp tân im lặng đi vào trước. Cao Tung ôm lấy Kiều Tịch Hoàn, hai người im lặng đi trên thảm đỏ xa hoa, tim không ngừng đập. Nhân viên tiếp tân mang họ tới một phòng khách. Cao Tung đem Kiều Tịch Hoàn đỡ lên giường, nhân viên tiếp tân đem cửa phòng đóng lại. Kiều Tịch Hoàn cùng Cao Tung nháy mắt khôi phục bóng dáng như cũ. Làm sao bây giờ? Kiều Tịch Hoàn khẩn trương hỏi. Cũng không thể trốn ở chỗ này mãi. Cao Tung gật đầu, nghĩ một chút biện pháp. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc. Giờ phút này cô quả thật không nghĩ tới bản thân có thể thuận lợi thoát ra. Cao Tung nhìn xung quanh một chút, đi tới cửa sổ lớn sát đất, dò xét độ cao này cách mặt đất. Kiều Tịch Hoàn nhìn ánh mắt Cao Tung, trong lòng có dự cảm xấu. Cô nhịn không được nói, Cao Tung, anh không phải là muốn để chúng ta từ trên này nhảy xuống chứ? Đây là lầu 9, sẽ mất mạng. Ừ, tôi biết, Cao Tung nói. Nhảy xuống như vậy quả thật là bỏ mạng. Kiều Tịch Hoàn khẩn trương đến không biết phải làm gì. Bên tai lại vang lên âm thanh của Ôn Đặc Sâm. Mạc Sơ bây giờ đã ở tầng 9, Con gái Hắc Sâm A Bố Đức bây giờ cũng đang ở trong thang máy, đến lầu 9. Hạ nhân trước mắt còn đang chờ ở đại sảnh. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, dự cảm không mấy tốt. Trước mắt tôi không tìm được đường chạy trốn cho hai người nữa, Ôn Đặc Sâm từng câu nói. Kiều Tịch Hoàn cố gắng bình tĩnh lại. Cô không thể chết được, cô không muốn chết. Cô thật không thể để bản thân cứ thế, dễ như trở bàn tay, chết ở cái đất nước này. Cô phải bảo vệ bản thân thật tốt. Cô hít thở, ngoài cửa vang lên tiếng nhân viên phục vụ. Kiều Tịch Hoàn giật mình, nhanh như vậy. Ôn Đặc Sâm nói là nhân viên phục vụ có thể mở cửa. Cơ thể Kiều Tịch Hoàn không ngừng run rẩy. Nhiều thêm mấy phút, cô cảm thấy linh hồn hẳn sẽ rời khỏi xác. Cao Tung, Kiều Tịch Hoàn điều chỉnh hơi thở thật bình tĩnh. Cao Tung nhìn cô, anh mở cửa, sau đó... Ánh mắt Cao Tung hơi căng thẳng, sau đó gật đầu. Cao Tung đi về phía cửa, mở cửa phòng. Tiên sinh, phục vụ khách sạn, tôi tới là bởi vì thưa ngài... Lời còn chưa dứt, nhân viên khách sạn cứ như vậy ngã xuống cạnh người Cao Tung. Kiều Tịch Hoàn cởi trang phục đắt tiền kia xuống, căn bản không có cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Mà lúc này, Cao Tung đã đem nhân viên khách sạn lôi vào trong, rồi đóng cửa phòng, bắt đầu cởi đồ nhân viên khách sạn ra. Kiều Tịch Hoàn nhanh chóng thay quần áo. Bộ đồ Ả Rập có chỗ tốt đó chính là mặc kệ nhân viên phục vụ hay là người bán hàng. Bọn họ chỉ mặc duy nhất trang phục truyền thống, có chút sửa đổi. Ví như nhân viên phục vụ ở nơi này vẫn mang khăn trùm, đầu hòa nhã mỏng. Nhưng phía dưới lại là bộ quần áo cắt xén, bó sát người, lộ eo. Kiều Tịch Hoàn thay xong nhìn Cao Tung một cái. Cao Tung gật đầu, cẩn thận một chút Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, sau đó trực tiếp mở cửa phòng rời đi. Lúc rời đi còn đẩy bánh ngọt, từng bước tới hành lang. Tim cô đập rất nhanh, thật sự rất nhanh. Nếu như cùng Mạc Sơ đối mặt, nếu như Mạc Sơ cẩn thận một chút, sẽ có lẽ thân phận của cô sẽ bị lộ ra ánh sáng. Dẫu sao hai người ở chung một chỗ lâu như vậy, chính là bằng cảm giác cũng sẽ cảm thấy quen thuộc. Cô đẩy bánh xe ngọt từng bước đi về phía trước. Bên tai là giọng nói của Ôn Đặc Sâm. Kiều Tịch Hoàn, cô làm một quyết định thật to gan. Trước mắt Mạc Sơ cùng con gái Hắc Sâm A Bố Đức đi tới hành lang. Cách cô đại khái khoảng 25 mét, cô bây giờ còn một chút cân nhắc. Làm sao không đối diện trực tiếp với anh ta? Kiều Tịch Hoàn căng thẳng, cô đột nhiên dừng bước, xoay người đi về phía một cánh cửa, nhấn chuông. Nhân viên phục vụ, Kiều Tịch Hoàn chỉ biết câu Ả Rập này mới vừa học. Cửa phòng mở ra, một người Ả Rập trên người ở trần xuất hiện trước mặt cô. Kiều Tịch Hoàn đem xe bánh ngọt để ở cửa, bản thân thì hướng vào bên trong. Kiều Tịch Hoàn không nói được tiếng Ả Rập. Đang lúc có chút gấp, người đàn ông kia lại dùng tiếng Ả Rập nói. Toàn bộ đặt ở trên bàn. Kiều Tịch Hoàn không hiểu hắn nói cái gì, nhưng nhìn động tác của hắn, cơ hồ hiểu ý hắn ta. Trước kia Cố Tử Thần có nói qua, ngôn ngữ toàn thế giới, đề phao có thể dùng động tác biểu hiện, biểu đạt đúng như dự đoán. Cô bưng bánh ngọt trên xe đi vào. Đi vào một giây kia, Ôn Đặc Sâm lại ở bên tai cô, nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, Mạc Sơ đã lướt qua bên người cô. Cô mau rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn đem bánh ngọt bỏ xuống, đang chuẩn bị rời đi, người Ả Rập đột nhiên thả một xấp tiền ở trước mặt. Kiều Tịch Hoàn nhìn người Ả Rập nồng đậm ý đồ sâu xa. Đại khái đây là quy củ nơi này. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng khẽ mỉm cười, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn nói. Tiên sinh, hôm nay thân thể tôi khó chịu, thật xin lỗi, nếu như ngài cần, tôi lập tức an bài cho ngài. Ánh mắt người Ả Rập khẽ nhíu lại, tự hồ có chút không vui. Thật xin lỗi, Kiều Tịch Hoàn cung kính nói. Sau đó xoay người rời đi. Người đàn ông Ả Rập kia vẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn lẩm bẩm. Bắt đầu khi nào nơi này cần nói tiếng Anh? Cũng không suy nghĩ nhiều, Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng. Cả người vẫn còn căng thẳng. Khá tốt, người ở nơi này coi như cũng tương đối có tư chất. Nếu không thì đã... Cô hít một hơi thật sâu, đẩy xe bánh ngọt đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn, cô đẩy xe bánh ngọt rẽ phải. Đó là một phòng nghỉ của nhân viên. Tận cùng bên trong là phòng thay đồ. Cô đổi một bộ quần áo. Mặc đồng phục làm việc thì không thể rời đi, Ôn Đặc Sâm nhắc nhở. Kiều Tịch Hoàn dựa theo lời Ôn Đặc Sâm đi vào phòng thay đồ. Bên trong phòng thay đồ có một người phụ nữ, giờ phút này cũng đang thay đồ, tựa hồ là thời điểm tan việc. Cô là người mới sao? Người phụ nữ kia có chút ngạc nhiên nhìn cô. Xin chào, Kiều Tịch Hoàn dùng tiếng Anh trò chuyện. Cô chỉ biết nói tiếng Anh. Người phụ nữ kia nhìn cô, đổi lại nói tiếng Anh. Có thể làm nhân viên phục vụ nơi này, nhất định phải tinh thông mấy thứ tiếng. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười. Bọn họ yêu cầu tôi nói tiếng Anh. À, người phụ nữ kia gật đầu. Cô đúng là chuyên nghiệp, sắp tan ca còn nghe lời như vậy. Có điều lúc nào thì quy định bắt buộc phải nói tiếng Anh. Kiều Tịch Hoàn không nói gì. Cô bắt đầu tìm quần áo. Nơi này mặc dù là nơi thay đồ cho nhân viên, nhưng đều có những ngăn nhỏ cách biệt. Cô tùy tiện đi về một chỗ, mở tủ quần áo ra. Bên trong có rất nhiều quần áo. Nơi này ngay cả đãi ngộ cho nhân viên cũng cao như vậy. Cô tùy tiện chọn một món mặc vào. Người phụ nữ kia còn chưa đi, nhìn Kiều Tịch Hoàn đổi một bộ quần áo. Cô bây giờ cũng tan ca. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Tôi nhớ hôm nay chỉ có một mình tôi tan ca mà. Tạm thời đổi. À, người phụ nữ có chút hơi ngạc nhiên, không suy nghĩ nhiều. Cùng đi đi. Được, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Người phụ nữ trực tiếp mang cô đi theo lối nhân viên. Ôn Đặc Sâm nhìn cô đi ra nói, hạ nhân bây giờ còn đang ở đại sảnh, cô bây giờ xuống lầu đi ra ngoài rất có thể sẽ bị cô ta thấy được. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, quay đầu nhìn người phụ nữ Ả Rập bên cạnh, dáng dấp rất đẹp, còn rất có vẻ Tây. Người phụ nữ kia nhìn cô đang quan sát mình, cười nói, cô mới tới, có gì muốn nói cứ hỏi đi. Thật ra thì tôi... Kiều Tịch Hoàn muốn nói lại thôi. Tôi cũng là người rất nhiệt tình. Cô có lời thì cứ nói, đừng có rông dài. Người phụ nữ kia cau mày, hào sảng nói. Thật ra thì tôi mới thất tình. Kiều Tịch Hoàn nói. À, người phụ nữ kia kinh ngạc. Vì cô đột nhiên nói thế. Mà tôi mới vừa lúc đang làm việc thấy bạn trai trước của tôi cùng một người phụ nữ ở chỗ này đặt phòng. Kiều Tịch Hoàn nói tiếp. Cho nên tôi vốn không phải là tan việc lúc này. Nhưng quả thật không chịu nổi, cho nên liền xin nghỉ trước. Không trách. Người phụ nữ kia gật đầu. Hai người đi vào thang máy dành cho nhân viên, sau đó đi xuống tầng trệt. Thang máy mở ra, nháy mắt Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút khổ sở. Người phụ nữ kia nhìn cô, đừng như vậy, quá khứ đã qua. Cô đẹp như vậy, sau này còn có nhiều người mà, đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi thấy bạn gái của bạn trai cũ, tôi không muốn cô ta nhìn thấy mình hay nhận ra tôi. Cô ta là thiên kim xí nghiệp lớn, mà tôi chẳng phải là nhân viên phục vụ. Cô ta sẽ châm chọc tôi, khiến tôi thương tích đầy mình. Kiều Tịch Hoàn vừa nói, bước chân dừng ở cửa thang máy. Bởi vì là thang máy cho nhân viên, cho nên khi thang máy dừng, cần phải đi một khúc quanh mới tới đại sảnh. Nhưng lại có thể nhìn thấy một góc đại sảnh. Hạ nhân đứng ở nơi đó, ánh mắt luôn đặt ở vị trí thang máy. Cô gái bên kia sao? Người phụ nữ kia nhìn theo tầm mắt của cô, lớn lên đúng là xinh đẹp, nhưng cô cũng không kém. Nhưng nhà tôi không có tiền, không xứng với anh ta. Loại đàn ông này. Người phụ nữ kia nhìn cô mà bất bình dùng. Cô đi trước đi, bọn họ rời đi tôi mới đi. Kiều Tịch Hoàn nói. Người phụ nữ kia bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc rời đi đột nhiên nghĩ, cô chờ một chút, tôi giúp cô đem cô ta dụ đi chỗ khác. Cô nhanh rời khỏi đi. Rất cảm ơn cô. Mọi người đều là đồng nghiệp, đừng khách sáo. Người phụ nữ kia không để ý gì nói, sau đó ưỡn ngực trực tiếp đi ra đại sảnh, đi về phía người phụ nữ khả nghi, hạ nhân. Ánh mắt hạ nhân hơi đổi. Kiều Tịch Hoàn đem bản thân ép vòng một chút, tránh được ánh mắt của nhau. Kiều Tịch Hoàn, hạ nhân bây giờ còn bị người phụ nữ kia mang tới phòng thể thao rồi. Cô nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Ở cửa có một chiếc xe màu đen đậu ở đó. Cô trực tiếp lên xe, họ sẽ mang cô về. Kiều Tịch Hoàn hít thở thật sâu, từ trong hành lang đi ra, cảnh giác nhìn xung quanh một chút. Bước chân vừa nhanh vừa vội đi khỏi khu đại sảnh này. Đại sảnh rất lớn, không thể gây ra ồn ào, náo động gì. Ngay cả âm thanh giày cao gót cũng phải khống chế. Kiều Tịch Hoàn nhìn qua rất tao nhã, trên thực tế bước chân có chút loạn. Kiều Tịch Hoàn, cô nhanh lên một chút, hạ nhân đã rời khỏi người phụ nữ, đi ra ngoài đại sảnh rồi. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, khống chế bản thân. Mau! Giọng nói của Ôn Đặc Sâm có chút nóng nảy. Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy vệ sĩ mặc tây trang màu đen ở cửa. Hạ nhân đi ra. Kiều Tịch Hoàn chân đột nhiên quẹ một cái, cả người đột nhiên nhào về phía cửa. Mà ở cửa vệ sĩ tây trang màu đen đứng đó, cô trực tiếp nhào vào ngực anh ta. Người vệ sĩ mặc tây trang đen ngẩn ra, sắc mặt khẽ căng thẳng. Nhưng bởi vì là phụ nữ, hơn nữa còn là một thân thể mềm nhũn thế kia, cũng không có lập tức đẩy ra, cũng không có làm động tác gì công kích, cho nên vẫn chưa gây ra sự tranh cãi gì. Mà cô đột nhiên cử động một chút, hoàn toàn đem mặt mình chôn vào trong ngực người vệ sĩ kia. Hạ nhân nhìn qua bên này một chút, tự hồ cũng không thấy có gì khác thường. Ánh mắt cuối cùng vẫn đặt là ở chỗ thang máy. Có thể cô ta nghĩ bọn họ sẽ rời đi bằng con đường duy nhất này. Kiều Tịch Hoàn, hạ nhân không còn đặt sự chú ý trên người cô. Cô nhanh rời đi. Ôn Đặc Sâm dặn dò. Kiều Tịch Hoàn vội đứng thẳng người, nhìn vệ sĩ mặc tây trang đen cười xin lỗi một tiếng, sau đó sải bước rời khỏi đại sảnh. Ra bên ngoài liền hít thở một hơi. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân như vừa trải qua một kiếp. Cô nhanh chân đi vào bên chiếc xe đen, xe nhanh chóng rời đi. Cô nhìn tòa cao ốc kia cách mình càng xa, nhưng cao tung thì phải làm sao? Trong lòng cô khẽ khẩn trương. Lúc này giọng Ôn Đặc Sâm vang bên tai, giống như khiến cô đang suy nghĩ. Kiều Tịch Hoàn, cô cứ trở về trước đi, Cao Tung một mình sẽ dễ dàng rời đi hơn nhiều. Hơn nữa, còn có tôi bên cạnh chống đỡ, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Bây giờ Mạc Sơ bị con gái Hắc Sâm Áp Đức cuốn lấy, Cao Tung sẽ có cơ hội chạy trốn. Kiều Tịch Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là điều cô mới vừa nghĩ. Cô một mình đi trước, mặc kệ thế nào, Cao Tung ở bên cạnh cô cũng sẽ liên lụy anh ta. Cho nên cô phải tìm cơ hội rời đi trước. Đi rồi, Cao Tung có một mình, có thể dùng cách của bọn họ mà rời đi được. Nếu như cô thật sự không có đi, cô cũng không thể làm liên lụy Cao Tung. Thật không thể, bởi vì cô mà lại hại chết bất kỳ người nào. Cô không thể đảm bảo nếu như lần này ai đó bởi vì cô mà chết, Cố Tư Thần thật có thể tha thứ cho cô hay không. Cô không thích khiêu chiến giới hạn cuối cùng của bất kỳ ai. Cái mất sẽ nhiều hơn cái được. Cô đối với người cô yêu chân chính, cô sẽ chọn cách rời đi. Xe đến nơi, Kiều Tịch Hoàn trở lại khách sạn, mở cửa phòng. Ôn Đặc Sâm ngồi ở phòng khách, một giây cũng không qua loa. Nhìn lúc cô trở về, ánh mắt giật giật coi như là chào hỏi. Bộ dạng nghiêm túc như vậy, tự hồ Cao Tung còn chưa có thuận lợi rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn nhanh chân đi về phía Ôn Đặc Sâm, ngồi ở trên ghế sofa. Chính là một bộ máy tính đơn giản như vậy, bên trong rậm rạp, chằng chịt là video. Đều là số liệu, những thứ kia sẽ xuất hiện tất cả những điểm nguy hiểm, tất cả những lối đi cũng ở trên màn hình máy tính, hiện lên tinh tế. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cao Tung lúc này đang treo lơ lửng ở trên tòa ngoài cao ốc. Hành động nguy hiểm như vậy khiến cô cảm thấy không tốt. Cao Tung sẽ không rơi xuống chứ? Kiều Tịch Hoàn kêu lên. Đây là đang biểu diễn đặc kỹ sao? Ôn Đặc Sâm cười một chút, cho nên nói cô cùng Cao Tung tách đi là đặc biệt sáng suốt. Cô tìm cơ hội đi trước, Cao Tung mới có thể nghĩ cách rời đi không thân tâm. Mạc Sơ đâu? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Mạc Sơ bây giờ bị con gái Hắc Sâm Áo Đức cuốn lấy. Người đàn bà kia muốn cũng rất mãnh liệt. Tôi nghĩ bây giờ hiện đang cùng Mạc Sơ mây mưa trên đỉnh Vu Sơn. Ôn Đặc Sâm nói, hẳn là lúc cô mới rời khỏi căn phòng kia đã mây mưa trên đỉnh Vu Sơn rồi. Cho nên nói nếu như tôi ngụy trang rời đi trước, bây giờ rất có thể trở thành linh hồn trước họng súng của Mạc Sơ. Kiều Tịch Hoàn nói. Ôn Đặc Sâm gật đầu. Cho nên anh ta thật có chút bội phục Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày, đột nhiên nghĩ đến liền nói, không đúng. Mạc Sơ trăm phương nghìn kế muốn tìm được chúng tôi, coi như không có ở trong căn phòng đó thấy chúng tôi, bây giờ anh ta còn có tâm tư cùng người phụ nữ khác làm loại chuyện thế này sao? Bởi vì Mạc Sơ không được phép để lộ thân phận của bản thân. Ôn Đặc Sâm giải thích nói, hôm nay thời điểm chúng ta nói việc hợp đồng, Mạc Sơ liền đi tìm con gái Hắc Sâm A Bối Đức trước thời hạn. Anh ta chạy tới nơi của con gái Hắc Sâm A Bối Đức trước. Sau khi hạ nhân đến, tôi liền kêu anh ta tìm cơ hội cùng con gái Hắc Sâm A Bối Đức tách ra. Mạc Sơ không được bại lộ trước tôi. Tôi nghĩ hạ nhân cũng không biết thân phận Mạc Sơ. Hai người vừa thấy mặt Mạc Sơ lập tức sẽ bị hạ nhân đoán trước. Trước mặt mọi người bị đoán được, Mạc Sơ có giải thích cũng không kịp. Cho nên Mạc Sơ mượn cớ rời đi. Sau khi rời đi, vì để hai người thuận lợi thoát thân, tôi lại kêu anh ta trở về. Mà hành động này cần thiết chính là Mạc Sơ không được vào lúc này phản bội. Tại sao? Kiều Tịch Hoàn quả thật không hiểu. Anh ta dụ hạ nhân ra, hạ nhân cùng Mạc Sơ nhân tiện gặp mặt. Mạc Sơ nếu như không phải thích thì có thể cùng Mạc Sơ tàn sát lẫn nhau. Nếu anh ta mà giết hạ nhân như vậy, anh ta là phản đồ của Cục Tình báo Quốc gia. Nếu như anh ta không giết hạ nhân sẽ giết anh ta. Ôn Đặc Sâm nói rất chậm. Anh ta thật lo Kiều Tịch Hoàn có chút không tiếp nhận nổi. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc mấy giây. Mạc Sơ giải thích cũng không kịp, cho nên Mạc Sơ mượn cớ rời đi. Sau khi rời đi, có thể hai người thuận lợi thoát thân. Tôi lại kêu anh ta trở về, mà hành động này cần thiết chính là Mạc Sơ không được vào lúc này phản bội. Tại sao? Kiều Tịch Hoàn quả thật không hiểu. Anh ta dụ hạ nhân ra, hạ nhân cùng Mạc Sơ nhân tiện gặp mặt. Mạc Sơ nếu như không giải thích thì có thể cùng Mạc Sơ tàn sát lẫn nhau. Nếu như anh ta giết hạ nhân, như vậy anh ta sẽ là phản đồ của Cục Tình báo Quốc gia. Nếu như anh ta không giết hạ nhân sẽ giết anh ta. Ôn Đặc Sâm nói rất chậm. Anh ta thật lo, Kiều Tịch Hoàn có chút không tiếp nhận nổi. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc mấy giây, lời Ôn Đặc Sâm có lý. Một lúc lâu cô mở miệng nói, Mạc Sơ tại sao phải ẩn giấu thân phận lâu như vậy? Tôi không tin nếu như Mạc Sơ không báo trước cho Ngà Khanh, Ngà Khanh cũng sẽ không để chúng ta đảm nhiệm việc đàm phán với nước S, với Hắc Sâm A Bồ Đức. Cũng là bởi vì... Ôn Đặc Sâm trầm mặc hai giây, nhìn qua là đang sắp xếp ngôn ngữ. Tôi nghi ngờ nguyên nhân có hai thứ. Đầu tiên là bởi vì lão đại luôn ở bên cạnh anh ta, Tôi nghĩ Mạc Sơ cũng có tồn tại sự sợ hãi trước lão đại, cho nên không dám tùy tiện động thủ. Hơn nữa tôi mơ hồ cảm thấy có chút nghi ngờ Mạc Sơ, hoài nghi lão đại có lẽ biết thân phận của anh ta, cho nên không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Thứ hai. Thứ hai cái gì? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Thứ hai, có lẽ Mạc Sơ cũng đang ở đây ẩn nhẫn. Anh nói Mạc Sơ thật ra cũng không muốn phản bội. Đây không phải là phản bội, anh ta chính là người của Ngà Khanh, Ôn Đặc Sâm nói. Có thể nhiều năm ở chung với mọi người một chỗ như vậy, đã có cảm tình, thì không nên trở lại bên người Ngà Khanh. Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh từng chữ. Ôn Đặc Sâm thở dài. Kiều Tịch Hoàn, cô không biết, cuộc sống của chúng tôi rất phức tạp. Chúng tôi bị tẩy não lần nữa. Có lúc sẽ cảm thấy giống như là ăn sâu bén rễ vào người. Hơn nữa chuyện phản bội tổ chức, tôi nghĩ chỉ có lão đại mới có bản lĩnh lớn như vậy. Ngoài ra không có ai dám bước đi tiếp như thế. Cố Tư Thần hẳn sớm đã nghĩ tới chống lại lực lượng mới có thể khiến cho mấy người không chút phản ứng mà rời đi. Đúng vậy. Nhưng Mạc Sơ không phải. Có lẽ Mạc Sơ bây giờ là người của chúng ta, nhưng anh ta cuối cùng vẫn là gián điệp của Ngà Khanh. Anh ta hẳn có mâu thuẫn của anh ta. Là mâu thuẫn của anh ta có lẽ bản thân anh ta mới rõ. Ôn Đặc Sâm biểu hiện có chút nuối tiếc. Kiều Tịch Hoàn cũng cảm thấy có chút không thoải mái, trong lòng có chút khó chịu. Nếu Cố Tư Thần biết Mạc Sơ là gián điệp, có thể hay không trong lòng đã nguội lạnh. Ánh mắt cô khẽ thay đổi, có chút oán trách hỏi. Mạc Sơ là nằm vùng, lúc nào sao anh biết? Tại sao không sớm cho chúng tôi một chút? Tôi không tin anh ta mới vừa biết một khắc kia. Rõ ràng giọng có chút chắc chắn. Tôi cũng mới xác định lúc nãy. Ôn Đặc Sâm ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình. Trước mắt tạm thời vẫn an toàn, cho nên cũng có thể cùng Kiều Tịch Hoàn tán gẫu một chút, giải thoát tâm tình bị đè nén. Anh ta nói, buổi chiều hôm qua, lúc chúng ta rời đi, lão đại không phải có gọi điện cho chúng ta sao? Anh ấy kêu tôi cách xa hai người một chút, sau đó mới nói tôi Mạc Sơ là gián điệp, Ngà Khanh cài vào, kêu tôi chú ý một chút. Cái gì? Cố Tư Thần đã sớm biết. Kiều Tịch Hoàn kêu lên. Cố Tư Thần cái tên đen tối này, biết rõ trong số bọn họ có gián điệp lại không nói, là muốn bọn họ chịu chết sao? Cô trước đừng kích động. Thật ra thì trước kia tôi cũng không có chút hoài nghi. Ôn Đặc Sâm nói. Lần trước không phải tôi sao chép ID của Hắc Sâm A Bồi Đức, liền đưa cho Mạc Sơ một thẻ USB để sao chép ID. Lúc đó Mạc Sơ đưa lại cho tôi một thẻ USB mà Mạc Sơ đã động tay chân. Bất quá vẫn tốt, trước đó lão đại đã nhắc tôi sử dụng một cái USB khác để tránh bị Hắc Sâm A Bồi Đức bắt được. Kết quả là bị bắt thật. Có điều bởi vì đã chuẩn bị cho nên không bị phát giác, mà cái mã độc đó đã bị biến mất. Sau đó tôi thông qua một cái lỗ hổng mà phát hiện không phải bị Hắc Sâm A Bồi Đức bắt được, mà là có người cố ý động tay. Cho nên là do Mạc Sơ động tay chân sao? Tôi nghi ngờ nhưng không dám chắc. Ôn Đặc Sâm nói. Cô còn nhớ tối ngày hôm qua lúc đêm khuya tôi có ra ngoài phòng khách chứ? Thì thế nào? Tôi lúc đó thật sự chuẩn bị ra ngoài vì muốn cùng Mạc Sơ nói chuyện, mặc kệ có phải do anh ta hay không. Nhưng cuối cùng mà nói, tôi không muốn mất đi một người đồng đội, cho nên coi như không rõ cũng rõ. Tôi nghĩ cần khuyên anh ta một chút, sau đó bị tôi ngăn cản bước chân. Kiều Tịch Hoàn nói có chút xin lỗi. Cùng cô không quan hệ. Tôi lúc ấy chẳng qua là thấy coi như có tìm Mạc Sơ cũng có sẽ chẳng thay đổi được gì. Trước đó lão đại cũng đã ám chỉ qua bên tôi không muốn làm quá nhiều chuyện. Ôn Đặc Sâm nói. Mà xế chiều hôm nay lão đại liền nói rõ cho tôi biết Mạc Sơ ẩn mình trong chúng ta chính là làm gián điệp. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy lượng tin tức có chút lớn. Cô kinh hô. Nếu như Cố Tử Thần khẳng định Mạc Sơ là gián điệp trong số chúng ta, tại sao không khống chế anh ta trước? Tại sao còn muốn để anh ta ngăn cản chúng ta? Chúng ta thiếu chút nữa đều chết hết. Nói tới liền tức anh ách. Ôn Đặc Sâm cười một tiếng, nụ cười có chút gượng gạo. Anh ta nói. Kiều Tịch Hoàn, trong số chúng ta không có ai giống như lão đại sợ mất đi đồng đội. Anh ấy là đang cho Mạc Sơ cơ hội. Tôi nghĩ lão đại chắc từng ám chỉ qua Mạc Sơ. Đáng tiếc Mạc Sơ không nhận ra. Tôi nghĩ nếu như không phải bởi vì tình huống hôm nay nguy hiểm đến mức vậy, nếu như không có việc này, hẳn đã xem chuyện Mạc Sơ làm gián điệp giấu trong bụng. Chỉ cần Mạc Sơ không bại lộ thân phận, mà coi như hôm nay đều không có tình huống đó, lão đại đối với tôi vẫn chỉ là giữ bí mật. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Cho nên Cố Tư Thần trở lại trong lòng nhất định sẽ nguội lạnh. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên không biết có thể nói gì, chẳng qua trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, tại sao lại là Mạc Sơ? Cảm thấy anh ta không giống chút nào. Ôn Đặc Sâm bất đắc dĩ cười. Thật đáng tiếc, đến mức này Mạc Sơ lại quyết định như vậy. Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu một cái. đối với thế giới của bọn họ. Cô thật không hiểu, chỉ là cảm thấy có chút khó chịu. Quả đúng như Ôn Đặc Sâm nói, Mạc Sơ đi theo Cố Tử Thần nhiều năm như vậy. Cố Tử Thần nếu sớm biết được thân phận Mạc Sơ rồi thì tại sao lại chậm chạp không hành động gì với anh ta? Luôn nhẫn nhịn tới bây giờ cũng chỉ là muốn đưa cho Mạc Sơ một cơ hội ư? Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, phảng phất mấy lần hành động Cố Tư Thần cũng không cố ý không cho Mạc Sơ tham dự. Ngay cả nhiệm vụ khẩn trương như vậy cũng là để Mạc Sơ đơn độc thi hành, không có đi cùng bọn họ hoàn thành công việc. Cố Tư Thần một mặt cho Mạc Sơ cơ hội, mặt khác lại là đang phòng bị. Cũng không thể vì một người mà khiến toàn bộ bị hại được. Căn phòng đột nhiên trầm mặc. Kiều Tịch Hoàn nhìn trong video, Cao Tung cũng đã leo lên từ lầu 9 xuống lầu 2. Sau đó giật mình có chút lảo đảo mấy bước, nhanh chóng ngồi vào một chiếc xe màu đen. Hình ảnh trong video liền biến mất. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, coi như là bình an thoát nạn. Một giờ đồng hồ sau, Cao Tung trở lại, xuất hiện ở phòng khách. Ở chỗ này, Cao Tung từ bên trong âu phục cầm bản hợp đồng kia ra. Mới rồi lão đại gọi điện thoại tới, anh ấy sẽ tới chỗ này lúc 8 giờ, sau đó kêu chúng ta chuẩn bị đi tới Hoàng Cung, cùng quốc vương gặp mặt nói chuyện. Trực tiếp như vậy? Cao Tung kinh ngạc. Lão đại nói được là được. Ôn Đặc Sâm chắc chắn. Được rồi. Cao Tung gật đầu, sau đó đặt mông ngồi lên ghế sofa. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói, tên Mạc Sơ này lại là gián điệp. Mẹ, thiếu chút nữa đem anh đây dọa tiểu ra quần. Nếu không phải Kiều Tịch Hoàn phản ứng mau đi trước, chúng tôi đã ở căn phòng kia chết ngẩng đầu. Kiều Tịch Hoàn vểnh môi, quả thật khiến người khác không kịp chuẩn bị. Bình thường Mạc Sơ không để lộ nửa điểm khác thường, cũng có lẽ Mạc Sơ thật luôn quấn quýt. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hơi căng thẳng, quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm. Ôn Đặc Sâm, anh có nói Cố Tử Thần sẽ lập tức trở về sao? Ừ. Ôn Đặc Sâm gật đầu. Bên kia đã xử lý xong. Nhanh vậy ư? Cứu Diệp Vũ ra rồi. Cứu ra, bởi vì thời gian quyết định khá cấp bách, lão đại cuối cùng cũng không có lựa chọn đi căn cứ trước cứu Diệp Vũ, mà trực tiếp sử dụng cách trao đổi con tin. Kiều Tịch Hoàn, lão đại rất tín nhiệm cô, cuối cùng đem việc sống chết trước mắt quan trọng này giao cho cô, vì chúng tôi mà đi thực hiện. Có ý gì? Kiều Tịch Hoàn cũng không cảm thấy bản thân đang nắm giữ sinh tử của bọn họ. Lão đại đang đánh cuộc, cô hôm nay có thể thuận lợi, có thể ký kết hợp đồng. Nếu như không ký được, vậy như chúng ta không còn cơ hội nào. Hôm nay hạ nhân được phái đi, lục tục thì sẽ có nhiều người xuất hiện hơn. Chúng ta sẽ không thể thêm lần nữa đi tìm Hắc Sâm A Bối Đức, bởi vì bọn họ sẽ phát hiện. Nhiệm vụ đã bắt đầu, mỗi người một cá nhân của chúng ta, mỗi một phân đoạn, mỗi một cửa ải đều rất chặt. Chỉ cần một chút xíu thời gian cũng sẽ khiến cho chúng ta không có cách nào tiến hành thuận lợi. Cho nên hôm nay thật sự là cơ hội ký kết hợp đồng cuối cùng. Mà lão đại vì nhanh chạy trở về lại không muốn cùng Ngả Khanh dây dưa nhiều, vì vậy liền lựa chọn cách thức dứt khoát. Tôi nghĩ chắc không muốn ở lại lâu. Chúng ta dù sao cũng phải cùng Ngả Khanh đánh đối diện. Ngả Khanh thật rất lợi hại đúng không? Ngả Khanh ở căn cứ được gọi là kỳ tài, được trọng dụng, không chỉ là bởi vì thân phận của hắn, mà hắn thật có khả năng. Ôn Đặc Sâm nói. Không có khả năng kia cũng không dám làm gì ra chuyện phản quốc. Kiều Tịch Hoàn bột miệng, trong lòng vẫn là đang rất lo lắng. Một nhân vật lớn như vậy, cô lại có thể ở dưới mí mắt hắn mà thấp kém trốn đi. Bây giờ nghĩ lại vẫn sợ hãi. Bất quá tôi vẫn cảm thấy lão đại của chúng ta là thần. Ôn Đặc Sâm tự hào nói. Thần? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, bệnh thần kinh. Ôn Đặc Sâm khẽ nhúc nhích mặt. Tôi nói là sự thật, năng lực của lão đại vượt qua mức chúng ta có thể tưởng tượng. So với Ngả Khanh lợi hại, nếu có thể ở lại căn cứ, có lẽ phát triển tới mức không cách nào tưởng tượng. Kiều Tịch Hoàn khinh thường. Như thế nào đi nữa, đã vượt qua sức tưởng tượng, cuối cùng thì vẫn phải là người phàm. Ít nhất thần sẽ không chết. Ôn Đặc Sâm buông máy vi tính xuống, ánh mắt liếc qua một cái. Đi thôi, chúng ta phải đổi chỗ. Tại sao? Mạc Sơ cùng hạ nhân tới giết chúng ta mà. Mặc dù tôi cùng Cao Tung có lẽ có thể cùng hai người bọn họ chống lại, nhưng cô là không được. Có lúc 2 cộng 1 không nhất định là 3, có thể tương đương với số 0. Ôn Đặc Sâm thẳng thừng nói. Kiều Tịch Hoàn sắc mặt không mấy tốt. Ôn Đặc Sâm tên này đả kích người cũng văn vẻ thế sao? Nhưng không thể không nói, hôm nay bởi vì cô, chúng ta 2 cộng 1 biến thành tràn đầy sức lực. Tôi rất ít khi hiếm bội phục ai. Cô liền trúng thầu. Tôi nên cảm thấy vinh hạnh sao? Tôi đã từng cảm thấy Diệp Vũ mới thích hợp với lão đại. Bây giờ mới thấy, cổ nhân nói rất đúng. Nếu có thể giỏi văn, cũng có thể giỏi võ. Ôn Đặc Sâm cười một tiếng, quay đầu nhìn Cao Tung. Đi thôi. Cao Tung từ trên ghế sofa đứng lên, quay đầu nhìn phòng ngủ cầm đồ của mình. Ôn Đặc Sâm đã sớm chuẩn bị xong hành lý. Kiều Tịch Hoàn thật ra chẳng có thứ gì. Đối với bọn họ mà nói, bây giờ không vũ khí coi như không có đồ. Cho nên ba người phải rời đi thật nhanh. Bọn họ vừa chân trước rời khỏi, Mạc Sơ cùng Hạ Nhân liền xuất hiện ở trong phòng tổng thống của bọn họ mới rời đi. Mà nhiệm vụ lần này bọn họ nhận được chính là ám sát Kiều Tịch Hoàn. Hôm nay thời tiết bất ngờ có chút âm u. Mùa thu Thượng Hải, khí trời vốn là nhẹ nhàng, khoan khoái, nay lại có chút nói không được dồn nén. Bên trong xe rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều rơi vào trầm lặng. Xe không nhanh không chậm chạy trên đường cao tốc. Trời sắc âm u, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa. Bối Địch, Diêu mẹ đột nhiên mở miệng. Ánh mắt Diêu Bối Địch liếc nhìn lại bên trong xe, nhìn mẹ mình. Đừng sợ, Diêu mẹ kéo tay cô, mẹ ở cạnh con. Diêu Bối Địch khẽ mỉm cười, nụ cười có chút nhợt nhạt. Cô nhìn xa xa, có thể biết đó chỉ là lời an ủi. Thật ra thì không sợ, chỉ là có chút không tự nhiên mà thôi. Ánh mắt liếc nhìn về phía trước, cô thấy Tiêu Dạ ngồi ở hàng ghế phía trên. Cô thật không muốn anh đi cùng, nhưng mẹ cô nói để Tiêu Dạ đi theo. Trong nhà tất cả mọi người đều bắt đầu ngầm cho phép Tiêu Dạ. Trước đây không lâu vẫn là chuyện cô hy vọng xa vời, nhưng bây giờ cô chỉ thấy đó là một điều châm chọc, còn trong lòng mang theo một chút nguội lạnh. Tại sao Tiêu Dạ sau khi khiến cô mất đi Tiêu Tiếu, người nhà cô vẫn có thể tha thứ cho anh được? Cô rũ tròng mắt xuống, không muốn đem tâm tình của bản thân lộ ra ngoài. Ở trước mặt mẹ cô thật không thể muốn mẹ cô phải lo lắng cho cô. Xe dừng lại, Tiêu Dạ xuống xe trước mở cửa xe cho Diêu mẹ. Diêu mẹ đối với anh gật đầu cười một tiếng, sau khi xuống xe còn khom người kéo Diêu Bối Địch đi ra. Lại là chỗ này, sắc mặt Diêu Bối Địch không mấy vui. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch, ánh mắt vẫn đem theo chút kìm nén vì lo lắng, như ẩn như hiện. Diêu Bối Địch căn bản không thèm nhìn Tiêu Dạ một cái, cùng Diêu mẹ đi thẳng vào đại sảnh, đi vào trong thang máy. Bên trong thang máy, Diêu Bối Địch cùng Diêu mẹ đứng ở phía sau. Tiêu Dạ đứng ở bên cạnh, ấn nút có số. Thang máy không lớn, Diêu Bối Địch giống như đang cố ý cùng anh giữ một khoảng cách. Tinh, cửa thang máy mở ra. Phòng khám tâm lý Vương Kiến Nhất, logo màu xanh nhạt cứ thể hiện lên trong mắt của cô. Dưới sự hướng dẫn của y tá, bọn họ đi thẳng tới phòng làm việc tư nhân của Vương Kiến Nhất. Vừa mới đi tới cửa, vừa vặn đụng phải hai người. Một người phụ nữ cùng một người đàn ông. Người phụ nữ cơ hồ có chút sức lực đang được người đàn ông kia ôm lấy, mặt đầy nước mắt, giọng nói đã khàn khàn, nhỏ giọng nói với người đàn ông kia. Âm thanh quả thật rất tuyệt vọng. Bỏ qua cho em đi, em xin anh, em thật không được, em thật sự không thể được. Em có thể, em phải dũng cảm, cả nhà đang đợi em. Người đàn ông kia vẫn an ủi, nhưng thật ra trong lòng có lẽ đã tiền tụy không chịu nổi. Hai người cứ ôm nhau như vậy, đi càng lúc càng xa. Ánh mắt Tiêu Dạ vẫn chăm chăm nhìn theo bóng lưng kia. Nhìn như vậy. Tiểu Lữ, cô làm sao lỗ mãng như vậy? Bệnh nhân của tôi chưa đi, cô làm sao lại mang những bệnh nhân khác tiến vào? Vương Kiến Nhất hà khắc mắng. Cái người gọi là Tiểu Lữ cúi đầu. Thật xin lỗi bác sĩ Vương, tôi cho là bên này đã xong rồi. Tôi... Cô chẳng lẽ không biết bệnh nhân đối với chúng ta quan trọng bao nhiêu sao? Vương Kiến Nhất sắc mặt vẫn không tốt. Huống chi bệnh nhân tâm lý này vốn rất dễ bị những thứ khác kích động, dẫn đến tâm tình có chút khó chịu. Cho nên ông ta yêu cầu rất nghiêm khắc giữa việc bệnh nhân cùng bệnh nhân không thể đụng mặt. Tiểu Lữ cắn môi, đôi mắt như ngấn nước. Vương Kiến Nhất cũng không thể mềm lòng, nhưng cũng biết lúc này không được phép trách mắng nhân viên, ra hiệu bằng ánh mắt kêu Tiểu Lữ rời đi trước. Tiêu Dạ cùng mọi người ngồi ở trước cửa phòng làm việc của ông ta. Vương Kiến Nhất mang theo mắt kiếng cùng bộ dạng lịch sự kia, nói năng vẫn tao nhã. Diêu tiểu thư, xin chào, chúng ta lại gặp mặt rồi. Vương Kiến Nhất khẽ mỉm cười chào hỏi. Diêu Bối Địch gật đầu, không hề tỏ ra hứng thú. Vương Kiến Nhất cũng không cảm thấy lúng túng, lại tự mình nói, chúng ta vào trong trò chuyện đi. Diêu Bối Địch đứng lên đi theo Vương Kiến Nhất vào phòng. Diêu mẹ nhìn bóng lưng Diêu Bối Địch, trong lòng liền khẩn trương tới mức không biết hô hấp như thế nào. Mẹ, chúng ta ngồi kia nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Dạ nói. Không, mẹ sợ Diêu Bối Địch đi ra sẽ giống mấy người kia. Diêu mẹ lắc đầu. Mẹ đợi con bé. Lúc Bối Địch đi ra sẽ có người thông báo cho chúng ta. Tiêu Dạ nhắc nhở. Hay để con chờ ở chỗ này, mẹ qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Bác sĩ Vương nói tình huống hiện giờ của bối địch cần thuận theo tự nhiên, cho nên thời gian sẽ có chút dài. Không được Tiêu Dạ, mẹ biết con muốn cho mẹ, nhưng bây giờ một giây mẹ cũng không muốn rời đi. Diêu mẹ nói, ánh mắt còn nhìn theo hướng cửa phòng. Dạ. Tiêu Dạ không nói nhiều. Hai người cứ thế ngồi ở dãy ghế trước phòng làm việc của Vương Kiến Nhất, lặng lặng chờ đợi. Trên vách tường từ đầu đến cuối chỉ có tích tắc, tích tắc, càng khiến thời gian như ngưng đọng lại. Nửa giờ sau, Diêu mẹ không nhịn được hỏi, Tiêu Dạ, còn bao lâu nữa hả? Lâu như vậy làm sao bên trong không có chút động tĩnh nào? Nơi này cách âm rất tốt, yên tâm đi mẹ. Bác sĩ Vương ở Thượng Hải nổi danh là bác sĩ tâm lý giỏi, ông ta có thể giúp bối địch tốt hơn. Tiêu Dạ nói, mẹ không cần khẩn trương. Diêu mẹ gật đầu một cái, chỉ là không ngừng lo lắng, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa. Thời gian tích tắc trôi qua, suốt 3 giờ, cửa phòng đột nhiên mở ra, một giây kia cảm thấy cả thế giới như mở ra cùng lúc vậy. Hai con người nhìn chằm chằm vào phía cửa. Diêu Bích cùng Vương Kiến Nhất từ bên trong đi ra. Diêu mẹ vội vàng đứng lên, kéo tay Diêu Bích. Tiêu Dạ khẽ run run, cuối cùng không nhúc nhích, nhìn sắc mặt tái nhợt của Diêu Bích, nhìn cô miễn cưỡng cười với Diêu mẹ cũng biến thành vô lực như vậy. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc nhìn về phía Vương Kiến Nhất. Vương Kiến Nhất gật đầu một cái, nhìn hai mẹ con bên cạnh. Mẹ, mẹ mang bối địch tới khu ghế ngồi nghỉ một lát, con cùng bác sĩ Vương trò chuyện một chút, Tiêu Dạ nói. Diêu mẹ vội vàng gật đầu, mang theo Diêu Bích yếu ớt rời đi. Đi vào phòng làm việc của bác sĩ Vương, Tiêu Dạ nhìn Vương Kiến Nhất, giọng nói có chút gấp gáp. Cô ấy thế nào rồi? Không hề thuận lợi, Vương Kiến Nhất nói một chút. Hai người không phải ở bên trong tới 3 tiếng đồng hồ sao? Tiêu Dạ nói. Ông không phải nói là cho tôi là ở bên trong đó lâu như vậy là đại biểu bệnh tình càng có tiến triển tốt sao? Bởi vì Diêu Bối Địch phải tới khám bác sĩ tâm lý. Tiêu Dạ trước đó đã tìm Vương Kiến Nhất nói chuyện nên cơ bản đã hiểu biết những điều biểu đồ trị liệu. Vương Kiến Nhất thở dài. Cơ bản là như vậy, nhưng vợ anh vẫn có nhiều mâu thuẫn. Mâu thuẫn thế nào? Trên cái thế giới này, chúng ta dùng từ thô kệch một chút mà nói, chia làm hai loại người. Một loại người có tính nôn nóng, một loại người thì chậm chạp. Hai loại người này khác nhau chính là ở chỗ tính người nôn nóng, đùng đùng, làm ra một vài chuyện sôi động. Còn người chậm chạp thì dè dặt làm việc theo thuần tự. Hai loại người hai tính nết, tính nôn nóng lại đột nhiên tranh luận, âm ỉ, rồi khóc lớn khóc giống lên. Còn người chậm chạp thì vĩnh viễn đều là không nóng không lạnh, không kêu cũng chẳng nóng này. Người có tính nôn nóng sẽ tự nhiên đem tâm tình của mình bộc lộ ra, mặc kệ là bạn, tình nhân, người thân hay là người xa lạ. Con người chậm chạp sẽ luôn đem tâm tư mình đi che giấu đi, khép kín, sau đó dần dần biến đổi thành một loại ngầm đối với bản thân bảo vệ. Trong môn tâm lý học có nói loại người mang tính nết chậm chạp này gọi là nhóm người nhạy cảm. Nói như trên, bọn họ đối với ngoại giới có độ nhạy cảm rất cao. Chỉ một chút xíu sự vật ngoại giới cũng khiến cho bọn họ cảnh giác, từ đó tạo thành một bộ não luôn tuân thủ theo sắp xếp. Đoạn cuối dây thần kinh sẽ đưa ra điều kiện phản xạ đối với việc ngoại giới quấy rầy được phân tích thành bài xích, mà vợ anh coi như xếp vào nhóm người nhạy cảm ra. Hơn nữa còn thuộc về nhóm người nhạy cảm tương đối cao. Tôi đã dùng đủ mọi cách thức để trò chuyện với cô ấy, nhưng cũng bị cô ấy lật lại vấn đề. Đối với tôi mà nói, phòng ngự của cô ấy khá là mạnh. Tôi căn bản không thể đi sâu vào được. Chỉ cần đi sâu vào một chút xíu, cô ấy liền bài xích. Suốt 3 giờ tôi cùng vợ anh cơ hồ không có gì tiến triển. Tiêu Dạ nghe Vương Kiến Nhất nói một lời, sắc mặt nghiêm trọng. Vương Kiến Nhất thở dài. Về việc gặp chuyện đả kích không thể ở trong thế giới nội tâm mà xuất đi. Hơn nữa phân nửa đều là một đám người rất nhạy cảm, bởi vì bọn họ đối với bất kỳ thứ gì cũng mang theo hệ số nhạy cảm quá cao. Tổn thương cũng vậy. Người bình thường có thể chấp nhận đau đớn chỉ số là 10, như vậy cô ấy có lẽ cũng chỉ có được 5. Cho nên ở trong bệnh viện tâm thần hơn phân nửa đều là người kiểu này. Tiếp tục chữa trị sẽ có hiệu quả chứ? Tiêu Dạ hỏi. Cái này chỉ có thể xem tình hình. Ngày hôm qua lần đầu tiên tôi cùng vợ anh gặp mặt, tôi cảm thấy bệnh tình cô ấy không nghiêm trọng lắm. Trên thực tế dựa theo triệu chứng để phán xét quả thật không quá nghiêm trọng. Cũng có thể bởi vì tính cách vợ anh dẫn đến chữa trị cho cô ấy so với người bình thường càng khó khăn hơn. Hơn nữa không thể không nói tới, vợ anh vẫn không quá phối hợp. Nhưng hai người cũng không cần gấp. Tôi bây giờ trước đưa cho cô ấy ít thuốc an thần, mỗi ngày uống 2 lần, có thể khiến tâm tình cô ấy bình tĩnh lại, sẽ không nghĩ tới chuyện gì quá cực đoan. Sau đó chúng ta lại phối hợp chữa trị. Lần sau là bao giờ tới? Tiêu Dạ hỏi. 1 tuần sau đi. Vương Kiến Nhất nói. 1 tuần sau lại tới. Trong lúc đó tôi đề nghị anh nên mang vợ anh ra ngoài đi giải sầu một chút, hoặc là tới chỗ nào đó du lịch một vòng cũng được. Có một số thời điểm nhìn nhiều thứ xung quanh sẽ khiến tâm hồn có thêm chút buông lỏng. Được. Tiêu Dạ gật đầu. Phiền ông rồi, bác sĩ Vương. Đừng khách khí. Tiêu Dạ rời khỏi phòng làm việc của Vương Kiến Nhất, theo y tá đi lấy đơn thuốc, sau đó tiến về khu nghỉ ngơi. Anh đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi chuyên dụng mà Diêu Brick đang ở trong đó, hít thở một hơi điều chỉnh lại tâm tình, sau đó mới đi vào trong, nói: chúng ta có thể đi rồi. Được. Diêu mẹ đứng lên đỡ Diêu Brick. Sắc mặt Diêu Brick hiện tại khá hơn nhiều, ánh mắt vẫn không thèm liếc Tiêu Dạ một cái. Tiêu Dạ cảm thấy không nói chuyện cũng tốt, ít nhất anh vẫn có thể nhìn cô thêm một chút. Ba người rời đi, nhưng trong lòng đều có suy nghĩ. Tiêu Dạ lái xe, Diêu Brick cùng Diêu mẹ ngồi hàng ghế sau. Bên trong xe vẫn giữ nguyên sự yên lặng. Tiêu Dạ, hôm nay chúng ta trở về nhà ăn cơm. Diêu mẹ đột nhiên mở miệng nói. Vâng mẹ. Tiêu Dạ gật đầu. Diêu mẹ tiếp tục nói. Tiêu Dạ, sau này con thường xuyên ghé nhà đi. Ba con ở nhà một mình, rảnh rỗi, cuối tuần còn muốn tìm người đánh cờ. Vâng mẹ. Tiêu Dạ nói. Ánh mắt Diêu Brick tự hồ lướt qua một tia châm chọc, thoáng qua rồi biến mất. Xe rất nhanh đã lái tới biệt thự Diêu gia. Ba người cùng nhau đi vào. Trong đại sảnh, Diêu ba ngồi trên ghế sofa đợi bọn họ. Nhìn bọn họ trở lại, vội vàng đứng lên. Ánh mắt nhìn mẹ Diêu, tự hồ như đang thăm dò tình hình. Diêu mẹ lắc đầu, kêu ông không cần nhiều lời. Hai người ở cùng nhau một chỗ nhiều năm như vậy, tự nhiên có thần giao cách cảm. Diêu ba quay đầu nhìn Tiêu Dạ nói. Phòng bếp đã chuẩn bị cơm chưa? Còn hơn nửa tiếng nữa mới giờ ăn cơm. Chúng ta đánh vài ván cờ thế nào? Được ba. Tiêu Dạ vui vẻ đáp ứng. Mẹ, con lên lầu nghỉ ngơi một chút. Diêu Brick nói. Diêu mẹ nhìn con gái. Con cùng mẹ ngồi ở đây một chút không được sao? Diêu Brick nhìn trong ánh mắt mẹ cô có chút khổ sở, khẽ gật đầu. Vâng mẹ. Diêu mẹ cười một tiếng, phảng phất như thở phào nhẹ nhõm. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô khiến bầu không khí trong nhà trở nên căng thẳng như vậy. Cô cùng mẹ ngồi ở trên ghế sofa. Tiêu Dạ cùng Diêu ba ra trò nhỏ ngoài vườn hoa đánh cờ. Bàn cờ đã xếp xong, hai người đàn ông ngồi xuống đối diện nhau. Bối địch sao rồi con? Diêu ba đi một nước cờ hỏi. Bác sĩ nói cần thời gian chữa trị một chút. Tiêu Dạ trả lời cùng Diêu ba đánh cờ. Bối địch vẫn bài xích sao? Có mẹ, cô ấy tương đối ôn thuận. Vậy thì tốt. Diêu ba khẽ thở dài. Bối địch có thể tốt thì chính là tâm nguyện lớn nhất của hai lão già chúng ta. Ba, là con không tốt. Tiêu Dạ, con đừng tự trách mình nữa. Diêu ba nói tiếp. Ta và mẹ của con đều không phải là người không nói lý lẽ. Năm đó con cùng bối địch kết hôn còn chưa tới 20 tuổi. Ai cũng còn trẻ, ai cũng có lông bông, không hiểu chuyện. Lãng tử quay đầu vô cùng quý giá. Sau này con đối với bối địch thật tốt là được. Cảm ơn ba. Tiêu Dạ từ trong thâm tâm cảm ơn. Ừ. Diêu ba gật đầu một cái, đem sự chú ý đặt lên bàn cờ. Ông suy nghĩ sâu xa, hồi lâu đột nhiên lớn tiếng. Tiêu Dạ, con mới vừa làm phân tán đi sự chú ý của ba sao? Tiêu Dạ ngẩn người. Anh làm gì rồi? Cái này không tính, bắt đầu lại. Diêu ba trực tiếp nói. Ánh mắt Tiêu Dạ ngừng một chút. Diêu ba là đang đùa sao? Tiêu Dạ trầm mặc, nhìn Diêu ba bày bàn cờ lại lần nữa. Dọn xong bắt đầu. Diêu ba vẫn đi trước một nước cờ. Hai người vô cùng an tĩnh, bầu không khí thậm chí còn có chút khẩn trương. Diêu ba cầm cờ lên, lại buông xuống, rồi lại cầm lên. Có lẽ không nghĩ tới Tiêu Dạ lại có kỹ thuật chơi tốt như vậy. Lần trước trong lúc vô tình cùng Tiêu Dạ nói chuyện, còn nói rảnh rỗi đến nhà ông ngồi chơi cờ. Hẳn lúc ấy nghĩ là đều tiện nói đùa với Tiêu Dạ một chút, còn không phải muốn Tiêu Dạ lúng túng mà thua thảm bại sao. Bây giờ, ông cầm xe, cất bước định đi. Tiêu Dạ cũng tất yên tĩnh chờ đợi. Diêu ba suy nghĩ rất lâu, Tiêu Dạ cũng không nói chuyện. Đột nhiên Diêu ba nhìn Tiêu Dạ. Con thấy bước cờ kia sao? Tiêu Dạ lạnh nhạt nói. Con cần 3 bước chiếu tướng. Sắc mặt Diêu ba khẽ nhúc nhích. Tiêu Dạ vẫn im lặng nhìn ông. Diêu ba xem xe buông xuống. Chỉ cần 2 bước, Tiêu Dạ nói, sau đó đi con ngựa. Diêu ba nhìn bước đường này, hối không kịp thiếu chút còn hô ngừng. Diêu bà khó chịu hết sức, nhưng ngại vì trước mặt có vạn bối nên không dám phát tác. Tiêu Dạ vẫn bình tĩnh, phảng phất không nhìn ra được ưu tư của Diêu bà. Diêu bà nhìn bàn cờ này, cơ hồ còn chưa chuyển về mặt đất, có chút không vui nói: "Chúng ta bắt đầu lại, con đi trước." "Vâng." Tiêu Dạ để cờ xuống, cũng không nói nhiều, phối hợp cùng Diêu bà đánh cờ lần nữa. Lại một bàn cờ mới, Tiêu Dạ vẫn cứ toàn thắng. Diêu bà mặt tái xanh, trên trán thậm chí còn toát mồ hôi, cả người rõ ràng rất khẩn trương, còn mang theo chút tức giận. "Ăn cơm." Bên tai đột nhiên nghe được giọng Diêu mẹ: "Chớ quấy giày, chúng tôi chưa đánh cờ xong thì không thể ăn cơm." Giọng Diêu bà không tốt, vừa đặt tìm được chỗ phát tiết. Diêu mẹ khó chịu: "Đánh cờ có thể no được hay không?" "Bà đừng có làm loạn suy nghĩ của tôi." Diêu bà nhìn Diêu mẹ hầm hừ. Diêu mẹ đảo cặp mắt trắng dã, đã sớm biết thói quen cũng như tính cách của Diêu bà, cho nên cũng không thèm so đo. Giọng lại có chút ôn nhu nói với Tiêu Dạ: "Nhanh một chút rồi ăn cơm." "Được, mẹ." Tiêu Dạ gật đầu. Diêu mẹ nói xong liền đi về phía phòng ăn. Tiêu Dạ tiếp tục cùng Diêu bà đánh cờ. Diêu bà mỗi lần đi một nước cờ đều rất chậm. Tiêu Dạ giống như không chút suy nghĩ, liền đi cờ tiếp. Trong lúc Diêu bà vừa nhấc cờ lên, Tiêu Dạ liền để cờ xuống, phảng phất không cần suy tính. Đột nhiên, một âm thanh mang theo chút ngạc nhiên hầm hừ: "Anh rể, anh sao hôm nay lại ghé nhà chơi?" Là giọng của Diêu Bối Khôn. Tiêu Dạ ngẩng đầu, nhìn tóc Diêu Bối Khôn rối bời, mặc quần áo ngủ đi xuống lầu, nhìn qua có chút biếng nhác. "Tiểu tử thối, nói linh tinh cái gì? Tiêu Dạ tới nơi này chính là về nhà mình." Diêu bà lườm một cái, Diêu Bối Khôn nháy mắt liền biến thành con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, giọng nói cũng bình thường hơn, vội vàng nói: "Anh rể, hoan nghênh về nhà." Tiêu Dạ không còn lời gì để nói. Diêu Bối Khôn cầm trên tay một ly sữa bỏ nóng, ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ đánh cờ. Diêu Bối Khôn luôn tự gọi mình là ông đây, lại còn có thói quen từ lúc bé cho tới bây giờ, sớm muộn đều phải uống sữa tươi. Dĩ nhiên đây là điều Diêu Bối Khôn vĩnh viễn cũng không muốn bất kỳ ai nhắc tới chuyện khó xử này. Anh ta đưa ánh mắt nhìn bọn họ, nhìn thời điểm sắp kết thúc, bà anh ta đột nhiên dừng tay lại than: "Đúng rồi, mẹ con kêu chúng ta ăn cơm, chúng ta trì hoãn thêm chút nữa, bà ấy lại nổi đóa, ăn xong chúng ta lại chơi tiếp." "Không cần, ba, ba đi thêm một bước nữa con liền chiếu tướng." Tiêu Dạ thẳng thắn nói. Trên mặt Diêu bà đã xanh thành một khối. Diêu Bối Khôn cảm thấy Tiêu Dạ thật không khéo léo. Rõ ràng lão đầu tử đây bây giờ đang tìm bậc thang leo xuống. Anh ta sờ cái cổ còn mang theo cảm giác rợn cả tóc gáy, vì vậy chậm rãi uống sữa tươi. Diêu bà bị Tiêu Dạ nói thẳng trắng ra như vậy, chỉ có thể nhắm mắt nuốt xuống, mới đi nốt nước cờ cuối. Tiêu Dạ trực tiếp chiếu tướng, một ván cờ kết thúc. Diêu bà cho tới nay đều thích đánh cờ, kỹ thuật cũng chỉ hơi khá một chút, có điều rất thích chơi xấu, cho nên mấy người bạn chơi cờ cùng ông đều không thích đánh cờ với ông. Cho tới bây giờ đều không thể tìm được bạn đánh cờ nào. Đoán chừng rất vất vả lắm mới tìm được Tiêu Dạ chơi cờ, không ngờ lại bị ngược thê thảm như vậy. Diêu Bối Khôn xoay người đi chuẩn bị bước, Diêu Ba đột nhiên mở miệng, giọng nói quả thật rất nhẹ nhàng: "Tiêu Dạ, con có phải thường xuyên đánh cờ hay không? Kỹ thuật không tệ lắm." "Rõ ràng là rất tốt." "Không quá thường xuyên ạ." Tiêu Dạ nói. "Lúc nhỏ con có cùng ba đánh cờ mấy lần, sau khi lớn lên cơ hồ đều không chơi cờ bao giờ." "Con bình thường không chơi?" Diêu Ba có chút giật mình. "Con nghĩ có một vài thứ gọi là thiên phú đi." Tiêu Dạ thẳng thắn trả lời. Phốc, một dòng chất lỏng màu trắng trực tiếp ở dưới mắt ba người phun ra ngoài. Diêu Bối Khôn che miệng mình, trong đầu nghĩ xong rồi. Đúng như dự đoán, Diêu Ba đánh một phát lên đầu Diêu Bối Khôn, thật là vang dội. Diêu Bối Khôn oa oa kêu to: "Ba, ba nhẹ tay một chút." Cũng biết chỗ nào của anh ta cũng đều bị thương mà. Tiêu Dạ nhìn bọn họ, khóe miệng cười lên một tiếng, thật lòng cảm thấy gia đình như vậy mới gọi là gia đình. Diêu Bối Khôn cứ thế hét chói tai, người một nhà ngồi sum vầy quanh bàn ăn cơm. Trước mặt là một bàn đồ ăn lớn, người một nhà ăn cơm coi như là vui vẻ. Trước mặt Tiêu Dạ toàn bộ đều là đồ ăn. Diêu mẹ ngồi bên cạnh anh còn không ngừng gắp đồ ăn vào bát cho anh, miệng còn liên tục nói: "Ăn nhiều một chút, đừng khách khí." Diêu Bối Khôn giận dỗi, khó chịu nhìn mẹ anh ta đối với Tiêu Dạ thiên vị, không một chút nhường nhịn nói: "Mẹ, trong chén con không có gì cả." "Con lớn như thế rồi, không tự biết mình gắp à?" Diêu mẹ trừng mắt một cái đối với Diêu Bối Khôn, sau đó lại gắp một miếng thịt kho bỏ vào trong bát Tiêu Dạ. "Tiêu Dạ, con ăn nhiều một chút, đầu bếp nhà chúng ta biết làm ngon nhất chính là món này." "Cảm ơn mẹ." Tiêu Dạ lễ độ cười một tiếng. Diêu Bối Khôn trợn mắt, xém chút nữa còn trực tiếp lật gất đi. Mẹ, không phải Tiêu Dạ không khéo thì anh ta cũng sẽ không bị ba anh ta đánh. Bây giờ mẹ anh ta cũng không coi anh ta ra gì. Thế nào cũng cảm thấy người đàn ông này cướp hết yêu thương của anh ta thế nhỉ? Trong lòng có chút giận dữ, bất bình ngồi ăn cơm. Diêu mẹ vừa ăn, một bên vẫn không ngừng chiếu cố cho Tiêu Dạ, còn nhiệt tình gắp một khối cà rồi đặt trong chén Tiêu Dạ. Ăn nhiều cà rốt một chút, có nhiều vitamin. Anh ta không ăn cà rốt. Diêu Bối Địch luôn im lặng đột nhiên bật thốt lên. Ánh mắt mọi người đều đặt trên người Tiêu Dạ. Ánh mắt Diêu Bối Địch khẽ nhúc nhích, không nói gì thêm. Tiêu Dạ cứ thế nhìn Diêu Bối Địch, bầu không khí vào lúc này đột nhiên có chút thay đổi, trở nên có chút kỳ diệu. Ai cũng biết trong khoảng thời gian này, Diêu Bối Địch đối với Tiêu Dạ có chút bài xích. Có lúc bọn họ chỉ là cố ý ở cạnh nhau, không nghĩ tới hôm nay Diêu Bối Địch sẽ có phản ứng như vậy. Thời gian động lại tầm 2 giây. Diêu Bối Khôn quả thật không chịu nổi cái loại không khí khiến toàn thân nổi da gà, mở miệng đánh vỡ cục diện. Ai ôi, hôm nay chị đi bác sĩ thế nào? Diêu Bối Địch thuận miệng đáp ứng, khá tốt. À, chị nhớ giữ vững tinh thần, nhà chúng ta luôn là hậu thuẫn phía sau của chị. Ừ, Diêu Bối Địch gật đầu. Diêu Bối Khôn cũng không nói thêm nữa. Biết chị anh ta không thích nói những thứ này. Mọi người đều ăn cơm trong không khí khá là ôn hòa. Sau khi ăn xong, Diêu mẹ thuận miệng nói, lão Diêu, ông không phải là muốn cùng Tiêu Dạ đánh cờ sao? Đi đi. Lời vừa nói ra, sắc mặt Diêu ba liền thay đổi. Thật lâu mới xuất hiện mấy chữ, buổi trưa tôi phải ngủ một giấc buổi trưa, tí có gì nói sau. Nói xong liền đi thẳng lên lầu. Diêu mẹ ngượng ngùng nhìn Diêu ba lên lầu lẩm bẩm, cái ông lão này bình thường đều mong đợi có người tới nhà đánh cờ, thật vất vả mới tìm được người chơi cùng, lại còn cao ngạo như thế. Diêu Bối Khôn nhìn ba anh ta rời đi, mới nhỏ giọng nói, mẹ, đó là do kỹ thuật của anh rể con quá tốt, ba con sợ thua. Là thật sao? Mẹ cũng không phải không biết tính cách của ba con chứ. Mỗi lần thua cờ đều không hề thoải mái, mấu chốt là anh rể con. Diêu Bối Khôn nhìn Tiêu Dạ một cái. Tất cả mọi người đều nhìn anh. Tiêu Dạ cau mày nhìn bọn họ. Au, con chỉ có thể nói thật, không khéo léo. Diêu Bối Khôn lắc đầu, không nói, yên lặng rời đi. Tiêu Dạ cũng có chút mờ mịt. Anh đã làm cái gì sao? Anh vẫn luôn rất nghiêm túc cùng Diêu Ba đánh cờ mà. Là anh quá chân thật. Diêu Bối Khôn sau khi đi, dưới lầu cũng chỉ còn lại Diêu Bối Địch, Diêu mẹ cùng Tiêu Dạ, ba người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Rõ ràng bầu không khí bắt đầu có chút không được tự nhiên. Diêu Bối Địch nhìn mẹ mình, trầm mặc một hồi. Tiêu Dạ, anh theo tôi lên lầu đi. Tiêu Dạ ngẩn ra. Diêu mẹ tự hồ cũng có chút ngạc nhiên. Tôi có chút mệt mỏi muốn lên lầu nghỉ ngơi. Diêu Bối Địch nói xong liền đứng dậy đi lên lầu. Tiêu Dạ nhìn theo Diêu Bối Địch, quay sang nhìn Diêu mẹ. Diêu mẹ hiền hòa cười một tiếng, đi đi. Dạ. Tiêu Dạ đứng dậy đi theo Diêu Bối Địch lên lầu. Diêu Bối Địch về phòng mình. Lần trước anh ghé qua một lần nhưng không nói ra có được cảm giác gì. Diêu Bối Địch ở trong xích đu ngoài ban công trong phòng, nhẹ nhàng đung đưa. Tiêu Dạ yên lặng đi tới, ngồi ở một bên ghế gỗ. Bầu trời đã rất nặng nề, nhưng trời vẫn còn chưa có mưa. Tiêu Dạ. Diêu Bối Địch mở miệng. Ừ. Tiêu Dạ, tôi chỉ không muốn ba mẹ tôi quá lo lắng vì tôi thôi. Ừ, anh biết. Anh cứ tự nhiên đi. Diêu Bối Địch đứng dậy khỏi xích đu, sau đó xoay người đi vào phòng, nằm ở trên giường lớn, xoay lưng về phía Tiêu Dạ, ngủ. Tiêu Dạ cứ yên lặng như vậy, nhìn Diêu Bối Địch, sau đó đứng dậy ngồi ở trên xích đu Diêu Bối Địch vừa mới ngồi. Xích đu vẫn đung đưa. Tiêu Dạ nhìn lên bầu trời. Xích đu thật sự rất rộng. Anh vẫn luôn ảo tưởng Tiêu Tiếu cùng Diêu Bối Địch ngồi trên xích đu cười đùa vui vẻ, thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều. Bầu trời đột nhiên phất phơ chút mưa nhỏ, đi cùng là những cơn gió thổi bên ngoài ban công. Tiêu Dạ đứng dậy đi vào phòng ngủ, đóng lại cửa kính ngoài ban công. Trên giường Diêu Bối Địch có lẽ đã ngủ, lặng lặng nằm nơi đó không nhúc nhích. Mấy ngày nay anh cũng có chút mệt mỏi, tâm trạng luôn căng thẳng, sau đó còn mất ngủ. Thời điểm không nhìn thấy Diêu Bối Địch, anh luôn cảm thấy bất an cùng lo lắng. Anh ngồi ở ghế sofa trong phòng Diêu Bối Địch, sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần. Nhưng hoảng hốt thật giống như là nhắm mắt lại liền ngủ. Sau khi ngủ còn cảm thấy bên cạnh có gì đó khác thường. Anh mở mắt ra, nhìn Diêu mẹ ôm từ giường ra một chiếc chăn mỏng, cẩn thận khoác lên người anh. Diêu mẹ nhìn Tiêu Dạ mở mắt ra, dịu dàng nói, đánh thức con sao? Mẹ, giọng nói Tiêu Dạ có chút khàn. Mẹ nhìn thấy con nằm trên ghế sofa, trên người không có đắp gì cả, rất dễ bị cảm. Mẹ, cảm ơn mẹ. Người một nhà, đừng khách khí. Diêu mẹ cười nói, mẹ thấy con mấy ngày nay cực khổ nhiều rồi, ngủ một giấc thật ngon đi. Tiêu Dạ nghe lời nhắm mắt lại. Diêu mẹ giúp anh đắp chăn xong mới cẩn thận ra cửa, sau đó đóng cửa lại. Tiêu Dạ ôm chăn, đem mình vùi kín lại. Cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy một chiếc chăn cũng có thể ấm áp tới mức này. Diêu mẹ rời khỏi phòng Diêu Bối Địch, đối diện đã thấy Diêu Bối Khôn ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị rời khỏi nhà. Con đi đâu? Xuyệt. Diêu Bối Khôn vội vàng che miệng mẹ anh ta lại. Đừng để cho ba nghe được, ba sẽ chặt đứt chân con mất. Nếu biết ba con không vui, lúc ba con ở nhà, con không thể an phận một chút sao? Mẹ, con lớn như vậy rồi, mỗi ngày đều bị hai người quản như vậy, con còn có tự do sao? Con ngay cả nói chuyện yêu đương cũng không được. Diêu Bối Khôn than phiền. Mẹ mặc kệ con. Con không cho mẹ một đứa con dâu thì cũng đừng quay về. Diêu mẹ nói tiếp. Thật không biết con bao lâu nữa mới có thể tu tâm dưỡng tính. Chị con lúc bằng tuổi con, cả con cũng đã sinh rồi. Nhưng chị con không được hạnh phúc. Diêu Bối Khôn ôm đầu vì bị Diêu mẹ gõ một cái, miệng lẩm bẩm. Con cũng không có nói sai cái gì mà. Đừng có nói bậy bạ. Chị con còn cả một con đường dài, chung quy sẽ tốt. Con cũng biết anh rể nhìn qua lạnh như băng, nhưng đối với chị ấy thật lòng cũng không tệ. Diêu Bối Khôn không chỉ có xúc động, đáng tiếc chị con bây giờ không có cảm kích. Nhưng đừng quá lo lắng, con không cảm thấy chị con cũng không quá cứng rắn. Từ từ rồi cũng sẽ cảm động. Huống chi chị ấy bây giờ không phải có bệnh về tâm lý sao? Giờ tốt lại sẽ lại cùng anh rể vui vẻ sống chung một chỗ. Con nói chị con làm sao không thể sống như con vậy, không tim không phổi. Mẹ, mẹ nói những lời này rút cuộc là đang khen con hay là đang chê con thế? Con không có thiếu văn vẻ đâu, mẹ đừng có lừa gạt con đó. Biến đi. Diêu mẹ có chút cưng chiều mắng. Muốn đi ra ngoài thì đi sớm một chút đi. Con đứng ở trước mặt mẹ, đầu mẹ liền bị con làm cho đau hết lên. Cảm ơn mẹ, con lập tức rời đi. Tuyệt đối để cho lỗ tai mẫu hậu đây lập tức trở lại thanh tịnh. Nói xong Diêu Bối Khôn liền chạy biến đi. Diêu mẹ bất đắc dĩ lắc đầu. Diêu ba ngồi trong phòng xem tivi, quay đầu nhìn Diêu mẹ hỏi. Bối Địch đã ngủ chưa? Ừ, ngủ. Tiêu Dạ ở cùng. Bối Địch không chấp nhận Tiêu Dạ sao? Ai, chuyện tình của tụi trẻ để nó từ từ đi. Tôi cũng biết ép buộc là không tốt. Diêu ba nói. Chỉ sợ tâm tư đứa nhỏ Bối Địch này, trước kia lúc yêu Tiêu Dạ, cái gì cũng không cố gắng. Bây giờ xảy ra chuyện, tôi lại sợ con bé nghĩ vẫn không thông. Từ từ đi. Con cháu tự có phúc của con cháu. Có điều lão Diêu này, chúng ta thật sự cứ mặc kệ Diêu Bối Khôn như vậy sao? Diêu mẹ hỏi. Bối Khôn lại đi. Ừ, thằng nhóc con này. Vừa nói Diêu ba liền tức giận. Được rồi, được rồi. Nhiều năm như vậy, ông vẫn đối với Bối Địch cùng Bối Khôn đối xử khác biệt. Cũng chính là do Bối Khôn không tim không phổi mới không so đo. Nếu đổi là người khác, sớm đã trở mình. Nó dám. Diêu ba phủng màng trợn mắt. Ông nhìn ông đi. Bối Khôn tuổi tác cũng không nhỏ. Ông cũng không thể đem nó đem như đứa con nít được. Cái gì cũng phải kìm chế lại đó. Bối Khôn đứa nhỏ lại ở bên ngoài nghịch ngợm phá phách, cũng không dám nói với ông hơn một câu. Nếu nó dám, tôi không cắt đứt chân của nó sao? Diêu ba hung hãn nói. Được rồi, nói đến chuyện Bối Khôn căn bản không có cách nào cùng ông nói chuyện được. Ông không phải kêu đi ngủ chưa sao? Còn không mau đi ngủ đi. Tôi không ngủ được, muốn ngủ bà tự ngủ đi. Diêu mẹ không nhịn được, cười một tiếng. Cái lão nam nhân này, chết cũng phải giữ mặt mũi. Tỉnh dậy, Tiêu Dạ ngủ thật sự có chút lâu. Anh nhìn bên ngoài trời đã bắt đầu li ti mưa nhỏ. Ánh mắt khẽ liếc nhìn thật lâu mới biết nơi này là nơi nào. Đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn lên giường lớn đã không còn dấu vết nào của Diêu Bối Địch. Anh có chút lo lắng mở cửa phòng, sau đó chạy xuống. Trên ghế sofa ở phòng khách, Diêu mẹ cùng Diêu Bối Địch ngồi nơi đó, hai người giống như đang bàn luận gì đó. Bầu không khí còn rất vui vẻ. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Luôn giống như vậy, lo được lo mất. Diêu mẹ quay đầu nhìn Tiêu Dạ, nhìn dáng vẻ anh hiện tại. Diêu Bối Địch cũng quay đầu nhìn theo mẹ mình. Dáng vẻ hiện tại của Tiêu Dạ chính là tóc thì dựng ngược lên, bên trái vài cọng, bên phải vài cọng. Gương nanh, múa vuốt. Không nói ra được chính là có chút xốc xích, còn rất khôi hài. Quần áo nhăn nhúm không nói, chân còn không đi dép. Tiêu Dạ nhìn ánh mắt mọi người, họ có chứa chút kỳ quái. Anh cúi đầu nhìn xuống thân mình, có chút lúng túng gãi gãi đầu một cái. Tóc bị anh ngang tàn, kéo ngổn ngang. Tỉnh rồi. Diêu mẹ có lẽ muốn hóa giải sự lúng túng, hỏi. Dạ, rất lâu rồi mới ngủ lâu như vậy. Đúng là có chút hơi lâu. Có điều không có chuyện gì thì ngủ nhiều một chút cũng được. Diêu Bối Khôn đó mỗi ngày ngủ không tới một buổi trưa, tuyệt đối sẽ không thức dậy. Người trẻ tuổi còn ngủ nhiều, điều đó mẹ hiểu. Diêu mẹ luôn dịu dàng nói. Dạ. Tiêu Dạ vẫn như cũ có chút lúng túng, cảm thấy quần áo mình xốc xếch, rất khó giữ bình tĩnh. Mặt anh một giây kia hơi ửng đỏ. Con đi rửa mặt. Diêu mẹ gật đầu. Tiêu Dạ xoay người lên lầu. Diêu Bối Địch nhìn dáng vẻ Tiêu Dạ, ánh mắt hơi giật giật, cuối cùng vẫn là không nói gì. Đến buổi tối, mưa càng lúc càng đặng hạt. Sau khi ăn cơm tối xong, Diêu mẹ hết sức giữ bọn họ ngủ lại tối nay. Diêu Bối Địch cự tuyệt. Diêu mẹ thật sự biết điều mà Diêu Bối Địch băn khoăn. Trong nhà có rất nhiều giường, chỉ là cuối cùng vẫn không chủ động nói ra, muốn để cho hai người ở chung một phòng, cho dù sớm biết bọn họ đã chia phòng ngủ. Tiêu Dạ cùng Diêu ba Diêu mẹ nói lời tạm biệt, sau đó lái xe rời đi. Diêu Bối Địch ngồi ở hàng ghế sau. Bầu trời tối đen, nhìn qua kính chiếu hậu cũng không còn thấy rõ nét mặt của Diêu Bối Địch. Bên trong xe rất yên tĩnh, giống như có thể nghe được cả hơi thở. Cơn mưa trước mắt luôn không ngừng rơi rắc rách, trời mưa có chút dai dẳng. Tiêu Dạ rất nghiêm túc lái xe, đột nhiên trước mắt lạnh thắng gấp một cái. Diêu Bối Địch có chút ngạc nhiên, bàn tay vội vàng chống vào chiếc ghế trước mặt. Trước mặt xảy ra tai nạn xe cộ, một chiếc ô tô cùng xe máy đụng phải nhau, xe máy bị văng khá xa trên đường. Người trên chiếc xe máy kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trong nháy mắt máu tươi cùng mưa hòa trộn vào nhau chảy dọc trên đường phố. Tiêu Dạ đậu xe bên một chỗ, nhìn Diêu Bối Địch nói, em ở trên xe, anh đi xem một chút. Diêu Bối Địch im lặng không nói gì, nhìn Tiêu Dạ cứ thế xuống xe, một cây dù cũng không cầm theo, sau đó đi về phía hiện trường vụ tai nạn xe cộ. Chủ chiếc xe ô tô kia có chút mất hết hồn vía, nhìn người nằm trên đất kia có chút hoảng hốt, không biết nói gì. Tiêu Dạ có lẽ đang nói gì đó với chủ xe. Chủ xe vội vàng gọi điện thoại. Tiêu Dạ cùng chủ xe ngồi xổm người xuống, nhìn người đang nằm dưới đất kia. Bởi vì không phải bác sĩ cho nên không biết bị thương thế nào. Hai người không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Chủ chiếc ô tô kia che dù cho người bị thương. Hai người đang chờ xe cứu thương. Tiêu Dạ quay đầu nhìn Diêu Bối Địch che dù ở dưới mưa đứng sau lưng anh. Diêu Bối Địch vẫn nhìn người bị thương dưới đất kia, nhìn anh ta nhắm mắt lại, hơi thở rất nặng nề, biểu cảm rất khó chịu. Tiêu Dạ đứng dậy đi về phía cô. Em lên xe đi. Diêu Bối Địch vẫn cứ nhìn người kia, nhìn xung quanh anh ta đều là máu. Cô cắn môi, cơ thể khẽ run. Em lên xe trước đi. Anh ta không có chuyện gì, đã gọi điện cho xe cứu thương, cảnh sát cũng lập tức tới ngay. Tiêu Dạ nói. Diêu Bối Địch vẫn không ngừng run rẩy. Không biết lúc nào đã bắt đầu, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh như vậy liền run sợ. Mỗi lần nhìn thấy đều đặc biệt ám ảnh. Nghe nói Tiêu Tiếu lúc rơi xuống nước biển cũng như vậy, cả người toàn là máu. Sắc mặt cô trắng bệch, càng lúc càng trắng. Một giây kia, ngay cả cây dù đi mưa cũng không cầm nổi. Diêu Bối Địch, anh đưa em lên xe. Vừa nói Tiêu Dạ vừa kéo cô đi. Diêu Bối Địch né tránh. Tiêu Dạ ở trong cơn mưa, ánh mắt nhíu chặt, kéo cánh tay cô. Em bước lên xe đi đã. Buông tôi ra. Diêu Bối Địch vẫn nhìn người kia, lẩm bẩm nói. Đừng như vậy. Diêu Bối Địch, em chưa từng nhìn thấy cảnh như vậy nên đừng nhìn. Nghe nói ánh mắt con người không thể thấy quá nhiều những điều tàn nhẫn. Đây vốn là tính người. Nhưng coi như chưa thấy qua, tôi cũng muốn gặp Tiêu Tiếu một lần cuối. Tiêu Dạ khẽ nuốt nước bọt, tay kéo Diêu Bối Địch trực tiếp lên xe. Diêu Bối Địch đột nhiên phản kháng, đem cây dù trên tay vứt bỏ. Hai tay dùng sức đẩy Tiêu Dạ. Tiêu Dạ bởi vì Diêu Bối Địch đột nhiên cử động mà lảo đảo về sau mấy bước. Diêu Bối Địch hung hãn nhìn Tiêu Dạ. Tại sao anh luôn ngăn cản cô làm bất cứ chuyện gì? Tiêu Dạ cũng trầm mặc theo. Hai người đứng đối diện nhau, nước mưa khiến bọn họ nháy mắt liền ướt nhẹp. Đột nhiên, Tiêu Dạ nhấc đôi chân dài đi tới, đem Diêu Bối Địch ôm vào trong ngực. Diêu Bối Địch ngẩn ra phản kháng. Tiêu Dạ ôm rất chặt, cơ thể ướt nhẹp nhưng vô hình lại rất ấm áp. Tiêu Dạ dùng sức đem Diêu Bối Địch ôm vào trong ngực. Anh nhìn Diêu Bối Địch, mạch lạc nói, để anh bảo vệ cho em, được không? Diêu Bối Địch bị anh bưng bít trong ngực, cô lắc đầu, rõ ràng là lắc đầu. Nhưng một giây kia, cô không đẩy anh ra nữa, không còn đẩy ra nữa. Cơn mưa vẫn tí tách không ngừng rơi. Trời đã về khuya, đèn đường có phần mờ nhạt được thắp lên. Chỉ còn có đèn xanh đèn đỏ vẫn nhấp nhánh, tín hiệu. Xe cảnh sát rất nhanh đã chạy tới, rồi xe cứu thương. Chủ tài xế đối với Tiêu Dạ còn nói lời cảm ơn, sau đó vội vàng chạy theo xe cứu thương rời đi. Tiêu Dạ lái xe đưa Diêu Bích về nhà. Xe càng lúc càng đi chậm, trời mưa, đường trơn trượt. Cho dù bản thân lái tốt cũng không thể nói, người khác cũng lái xe tốt, cho nên Tiêu Dạ càng lái xe thêm cẩn thận hơn. Anh nhìn cô qua kính chiếu hậu, hai tay không ngừng ôm lấy cơ thể mình, còn mang theo chút run rẩy. Mới rồi anh mang cô lên xe, cô vẫn luôn như vậy, giống như con nai bị hoảng sợ. Cho dù anh đã mở lò sưởi hết cỡ, cũng không có cách nào khiến cơ thể lạnh như băng của cô thêm ấm áp. Xe vững vàng dừng ở dưới gara để xe. Tiêu Dạ xuống xe vì cô mà mở cửa xe. Cơ thể Diêu Brick run một cái, nhìn Tiêu Dạ. Cánh tay Tiêu Dạ có chút cứng nhắc, tay vẫn chủ động đưa tay nắm tay cô. Trong lòng bàn tay nho nhỏ của cô thật lạnh. Anh nắm tay cô kéo xuống xe, cô cũng không có đẩy anh ra. Anh cho là mới rồi cô không hất tay anh ra là một giây kia, có lẽ là do không phản ứng kịp. Anh nắm tay cô dắt đi vào thang máy. Cơ thể Diêu Brick ướt át, giờ phút này còn như gần như xa, đứng cạnh anh. Hai người đều ướt nước mưa, không ngừng tí tách chảy xuống sàn nhà. Cả hai đều im lặng không nói. Đèn trong nhà rất sáng. Tiêu Dạ mang Diêu Brick trực tiếp về phòng ngủ của cô, để cô ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, sau đó đi vào phòng tắm, cầm ra một cái khăn tắm thật dày khoác lên người cô. Thời khắc này, Diêu Brick nhu thuận giống như một con nai con bị thương. Cô luôn im lặng mặc kệ Tiêu Dạ muốn làm mọi thứ cho cô. Tiêu Dạ nghiêm túc đem Diêu Brick cuốn tròn, rồi sau đó đi vào phòng tắm giúp cô xả một bồn nước ấm đầy. Không tắm kịp thời rất dễ bị cảm mạo. Anh chuẩn bị một bồn nước tắm xong đi ra, nhìn Diêu Brick vẫn ngồi im trên chiếc ghế sofa. Mới rồi đôi môi còn trắng bệch, hiện tại đã dần trở nên có chút hồng hào. Ánh mắt cô khẽ nhúc nhích, quay sang nhìn Tiêu Dạ, nhìn cả người anh vẫn ướt nhẹp. Diêu Bố Địch, em đi tắm nước nóng đi. Tiêu Dạ nhìn cô nói. Diêu Bố Địch cứ như vậy chăm chăm nhìn anh. Nhìn anh bởi vì bị nước mưa mà làm ướt, mà có vẻ chật vật. Tiêu Dạ nhìn qua có chút khẩn trương. Hiện tại cũng rất lo lắng vì sợ dây tiếp kế cô sẽ đối với anh sinh ra bài xích. Có một số việc chính là như vậy, càng sợ xảy ra nó lại càng xảy ra. Diêu Bố Địch đứng dậy khỏi ghế sofa. Cô nói, Tiêu Dạ, anh đi ra ngoài đi. Tiêu Dạ cúi mắt xuống. Diêu Brick đi ngang qua người anh. Có thời điểm không cần nói quá nhiều, hành động quá nhiều vẫn có thể khiến người khác cảm nhận được sâu sắc người bên cạnh bài xích mình ra sao. Cửa phòng tắm bị khóa lại, âm thanh róc rách nước Tiêu Dạ nghe được rất rõ ràng. Anh cũng không nói ra được có cảm nhận gì, chẳng qua là cảm thấy lòng có chút hơi đau mà thôi. Diêu Brick từ đầu đến cuối đem cửa phòng tắm nặng nề khóa lại, mà anh cũng không tìm được chìa khóa, đành phải rời khỏi. Trong phòng tắm, Diêu Địch ngồi chồm hổm ở trong bồn tắm ấm áp. Đây là bồn tắm nóng tự động, làm ổn định nhiệt độ trong bồn. Cho nên cô có thể ngồi ở bên trong rất lâu mà không lo cả người sẽ bị lạnh. Cô hung hăng ôm lấy hai chân mình. Trong đầu vẫn luôn hiện lên rất nhiều hình ảnh tàn nhẫn. Sau đó không ngừng quanh quẩn, vấn vít trong đầu cô, khiến cho trái tim cô không ngừng tan vỡ. Buổi chiều hôm nay cùng bác sĩ tâm lý trò chuyện, cô cảm thấy rất khó chịu. Cô biết tất cả mọi người xung quanh cô đều muốn cô sống thật tốt, nhưng cô thật sự rất mệt mỏi, thật sự rất khó chịu, muốn khép kín bản thân, muốn vào thế giới của chính mình. Tiêu Dạ khiến cô cảm thấy mâu thuẫn. Cô rất muốn che giấu mọi thứ trước người đàn ông, rất muốn. Bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể Tiêu Dạ có bao nhiêu điều cảm thấy khó nói, bất kể trong thâm tâm Tiêu Dạ đang suy nghĩ gì, cô cảm thấy mất đi Tiêu Tiếu đều do một tay Tiêu Dạ tạo nên. Đều là do anh ta khiến Tiêu Tiếu rời khỏi thế giới của bọn họ. Cho nên cô thề cô sẽ không tha thứ cho anh ta, tuyệt đối không muốn. Có thể mới rồi một giây đột nhiên cô tỉnh hồn, nhìn Tiêu Dạ thận trọng đứng trước mặt cô như vậy, một người cao to như vậy lại nhìn quá ư là chật vật. Anh nói, Diêu Bố Địch đi tắm nước nóng. Rõ ràng dùng giọng khẳng định, nhưng lời nói lại nói ra giống như đang cầu xin cô. Cầu cô đối với thân thể của mình quan tâm một chút. Nước mắt cứ thế điên cuồng chảy xuống, không một tiếng động rơi xuống bồn tắm. Trong lòng quả thật quá bi thương. Cô không muốn bản thân lại một lần nữa khó qua như vậy. Cô sợ không chịu nổi. Tắm rất lâu, giặt xong, lau lia thân thể của mình, thổi khô tóc, rời khỏi phòng ngủ. Trong mắt nhìn ly sữa bò ở đầu giường, bên cạnh ly sữa bò còn có một ly nước sôi. Bên cạnh ly nước sôi là một viên thuốc. Bên dưới có ghi giấy ghi chú. Diêu Bích đi tới cầm lên. Sáng tối một viên. Chữ viết kia không quá đẹp, nhưng nhìn ra được viết rất nghiêm. Cô đem tờ giấy kia hung hăng nắm chặt bàn tay, sau đó ném vào thùng rác. Tiêu Dạ trở về phòng ngủ của mình. Anh đem mình ngâm trong bồn, để thân thể dần trở nên ấm áp. Cơ thể càng ấm áp, nhưng ở trong lòng thì càng lúc càng lạnh. Anh điên cuồng lau sạch thân thể mình, từ đầu tới cuối tắm lại thêm một lần, lau lia sạch sẽ cơ thể của mình. Trên người đã bị anh lau tới đỏ bừng, nhìn trong gương lớn thấy làn da dữ tợn của mình, cuối cùng vẫn thấy tắm chưa sạch. Anh nằm trong bồn tắm, nhìn lên ánh đèn trên đỉnh đầu. Hết thảy thật không thể bắt đầu lại. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu rọi, Tiêu Dạ từ trên giường ngồi dậy, bất đắc dĩ nhìn phía dưới bản thân có chút ướt. Đã lâu không có nghĩ qua chuyện như vậy, nhưng thân thể đàn ông vẫn có phản ứng rất tự nhiên. Anh đứng dậy, muốn đi nhà vệ sinh lau thân thể mình, đổ một cái quần lót, sau đó đem ga giải giường đi đổi. Trong lúc nhất thời đột nhiên không tìm được ga giải giường đặt ở chỗ nào. Trước kia mọi thứ đều do Diêu Bất Địch xử lý. Bây giờ, trong một tháng qua anh cơ bản không có để ý tới mấy chuyện đổi chăn như thế này. Anh tìm mấy vòng, cuối cùng vẫn là không tìm được. Anh suy nghĩ một hồi, quyết định đem ga trải giường ôm xuống lầu để đem đi giặt. Sau đó mới từ từ tìm ga giải giường. Suy nghĩ kỹ, nếu quả thật không tìm ra được thì sẽ kêu một tiểu đệ đem mua bộ mới cho anh. Như vậy, chỉ mặc mỗi cái quần lót màu đen đi xuống lầu. Giờ phút này còn rất sớm, anh không nghĩ Diêu Bất Địch sẽ ở dưới nhà. Cho nên khi anh ôm ga giải giường xuống lầu, đang chuẩn bị đi tới phòng giặt quần áo, liền thấy cửa phòng bếp mở. Diêu Bất Địch đang cầm ly nước lọc trên tay. Sau đó hai người đột nhiên lúng túng. Tiêu Dạ cảm thấy khoảng thời gian này luôn lộ mặt xấu trước Diêu Bất Địch. Hai người đối mặt nhau. Diêu Bất Địch cầm ly nước đi lên lầu, đi ngang qua người anh. Anh hoảng hốt nghe được cô nói: Tiêu Dạ, đừng nên ủy khuất cơ thể bản thân mình như vậy. Giọng không nóng không lạnh, phảng phất chỉ như là đang nhắc nhở một người đối với bản thân mình không đau không nhột. Anh xoay người nhìn Diêu Bất Địch lên lầu. Thật ra thì anh không nghĩ tới Diêu Bất Địch lại nhạy cảm như vậy. Anh chỉ là ôm chăn xuống dưới lầu mà thôi, cô cũng đoán được nhiều như vậy. Đứng dậy đi tới phòng giặt đồ, anh bỏ đồ vào trong máy giặt, cúi đầu chuẩn bị nghiên cứu cách dùng. Ánh mắt đột nhiên dừng một lát, anh nhìn vào vị trí chính giữa màu đen ở quần lót của mình, rõ ràng như vậy. Một giây kia cả người đều không mấy tốt. Buổi sáng xảy ra cái loại chuyện thời kỳ thanh xuân thế này, anh cũng nhận, chỉ cần rửa sạch là được. Nhưng phản ứng sinh lý của đàn ông vào buổi sáng thế này, anh thật sự khẩn trương đến mức quên mất bản thân thế này. Nếu sớm biết, anh nhất định sẽ dùng ga giường che kín thân thể mình. Anh cảm thấy giờ phút này toàn thân đều nóng lên. Cũng không phải là chưa từng cùng Diêu Bất Địch làm qua, cũng không biết tại sao phải lúng túng như vậy. Trước kia cũng từng người phụ nữ khác trên giường, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Người khác nhìn thân thể anh cũng không cảm thấy xấu hổ, nhìn thân thể người khác cũng không xấu hổ. Nhưng mới rồi hành động đó khiến anh chân tay luống cuống. Anh ngồi xổm người xuống, sau đó thật lâu mới tìm được nút ấn để mở máy giặt, đè tay xuống máy giặt, liền bắt đầu quay. Anh xoay người trở về phòng. Sau khi trở lại phòng, bên dưới kia mới an phận một chút. Anh lại cố ý tắm một gáo nước lạnh. Theo lý, bên dưới hẳn sẽ không dơ cao thêm nữa. Anh cũng không biết tại sao nó còn vẫn dơ cao như vậy. Nó rút cuộc là có ý gì? Lại vội vã dội thêm một gáo nước lạnh, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Bây giờ cũng chẳng ngủ nổi. Mở cửa phòng, một bên đang định gọi điện cho tiểu đệ mua thêm một ga giường thì đột nhiên Diêu Bất Địch xuất hiện trên hành lang. Nhìn anh nhàn nhạt nói: ga trải giường ở dưới lầu, nơi phòng cho khách. Tiêu Dạ cầm điện thoại trên tay có chút cứng nhắc, sau đó chậm rãi đặt điện thoại vào trong túi áo. Diêu Bất Địch đi ngang qua người anh xuống dưới lầu. Giây phút này cô đã đổi một bộ quần áo công sở, nhìn qua có lẽ chuẩn bị đi làm. Hôm nay là thứ hai, Diêu Bất Địch vẫn là lựa chọn đi làm. Tiêu Dạ dừng lại một giây, sải bước xuống lầu, kéo theo Diêu Bất Địch chuẩn bị ra cửa. Diêu Bất Địch sắc mặt có chút không tốt, nhìn bàn tay anh. Tiêu Dạ buông ra: anh đưa em đi làm. Không cần, anh đưa em đi. Vừa nói xong, Tiêu Dạ đã đổi lại giày, so với cô nhanh chân bước ra cửa một bước. Sắc mặt cô có chút thay đổi, nhưng suy cho cùng cũng không có nói nhiều. Hai người ở chung một chỗ vẫn luôn không tự nhiên, bầu không khí còn có chút căng thẳng. Vẫn là Tiêu Dạ đang lái xe, Diêu Bất Địch ngồi ở vị trí đằng sau. Đi làm ở giờ cao điểm, xe cộ có chút ách tắc. Tiêu Dạ cũng không than phiền, cứ vậy im lặng lái xe, nhích từng chút một. Xe đến cao tốc Khang Thịnh Dược. Diêu Bất Địch mở cửa xuống xe, hai người không nói, gặp lại. Giống như quan hệ tài xế, taxi cùng khách hàng vậy. Diêu Bất Địch đi vào đại sảnh, Tiêu Dạ chân chính nhìn theo bóng lưng cô, chuẩn bị lái xe rời đi, lại thấy Diêu Bất Địch từ bên trong đi ra. Bên người có nhiều thêm một người đàn ông. Ánh mắt căng thẳng. Người đàn ông kia chính là Ân Bân. Anh ta coi như có hóa thành tro, anh cũng nhận ra. Hai người vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Tiêu Dạ nhiều lần đều muốn xuống xe, cuối cùng vẫn chỉ là lựa chọn cách im lặng. Sau lưng có tiếng còi xe thúc giục. Tiêu Dạ nhìn chiếc xe phía sau kia, sắc mặt không tốt, đột nhiên đạp ga lập tức lao ra ngoài. Nhìn qua đúng là một bộ dạng liều mạng. Làm chiếc xe nhỏ phía sau nửa ngày cũng không có phản ứng. Đi ở bên trên vỉa hè, Ân Bân cùng Diêu Bích tự hồ cũng chú ý tới chiếc xe kia. Ân Bân tuét miệng cười một tiếng. Từ lúc Diêu Bích bước xuống xe, liền có thể biết người lái xe là ai. Ánh mắt ngụy trang, khóe miệng thật sự là cười, trong lòng có chút mùi vị không nói được. Cho là có lẽ có chút hy vọng, lại luôn cảm thấy mình thật giống như thế nào cũng không thể động vào. Hai người đi vào tiệm ăn sáng. Diêu Bối Địch không nói nhiều, chỉ một mình anh ta nói, còn cô chỉ nghe mà thôi. Hai người sau khi ăn điểm tâm xong, liền đi tới công ty. Diêu Bối Địch, cô có muốn đi ra ngoài một chút hay không? Ân Bân hỏi. Diêu Bối Địch ngẩn ra, có ý gì? Công ty có một hạng mục ở Tây An, có muốn hay không giống như lần trước ghé Tứ Xuyên? Nếu đi hôm nay, liền đi. Ân Bân hỏi. Diêu Bối Địch có chút do dự. Làm sao? Lần này còn sợ tôi ăn cô sao? Ân Bân cười nói. Diêu Bích trợn mắt nhìn anh ta một cái. Tôi bây giờ chỉ là không muốn ra cửa. Nhưng giúp tôi được chứ? Ân Bân dùng khổ nhục kế. Cô biết đó, thư ký của tôi mấy ngày trước, vợ cậu ta mới sinh con. Tôi mềm lòng liền cho cậu ta nghỉ phép 2 tuần lễ. Bây giờ tôi phải đi bàn hợp đồng với người ta. Chỉ là một người đi nói chuyện quả là không được tiện lắm. Nếu như cô đồng ý, giúp tôi làm thư ký 1 tuần được không? Lá gan anh thật lớn, để cho con gái ông chủ làm thư ký. Diêu Bích nhớn mày. Tôi cũng không phải là bị ép sao? Anh có thể kêu người khác đi cùng anh, ví như Ngô Vũ Lâm, cô ấy nhất định sẵn lòng. Diêu Bối Địch, làm người không thể như thế, không thể bỏ đá xuống giếng. Ân Bân nghiến răng. Diêu Bích nhịn không được cười lên một tiếng. Ân Bân cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nụ cười của Diêu Bối Địch. Đã rất lâu rồi chưa thấy qua Diêu Bích cười vui vẻ như thế. Phảng phất đã từng nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia đều mang theo chút gượng gạo. Diêu Bích tự hồ cảm thấy bản thân mình có chút khoa trương. Cô thu lại nụ cười. Tôi suy nghĩ một chút. Diêu Bích, dáng vẻ cô lúc cười thật rất đẹp. Tiêu Dạ có chút hối hận khi tới địa phương này. Bên tai đều líu díu là tiếng phụ nữ không ngừng cầm tờ rơi tuyên truyền lắc lư trước mặt anh. Tốc độ nói chuyện mau tới kinh người, thậm chí sau khi nghe còn phán đoán một hồi mới hiểu bọn họ nói cái gì. Anh đẹp trai, anh cảm thấy cùng người yêu tới một bán đảo thế nào? Hai người cùng nhau đi du lịch tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Anh khẳng định có xem Chạy Nhanh Đi Anh Em. Phần 2 của quý cuối cùng của tập chính là ở nơi đó. Bây giờ mọi người hay chọn tới nơi đó du lịch. Nơi đó phong cảnh rất tốt, bãi biển lại đẹp. Hai người ở trên thuyền nhỏ phiêu diêu, anh suy nghĩ xem có bao nhiêu lãng mạn. Tôi không thích quá nhiều người ở một chỗ. Anh nghĩ Diêu Địch chắc hẳn không thích. Không thích nhiều người cũng không quan hệ. Đi Hokkaido ở Nhật Bản thì thế nào? Khoảng thời gian này ở Hokkaido không phải là mùa du lịch, không có quá nhiều người. Anh có xem qua Phi Thành Vật Nhiễu rồi chứ? Năm đó thư kỳ cùng Cát Yêu nói lời yêu thương ở đó. Tôi không thích Nhật Bản, Tiêu Dạ nói. Không đi Nhật Bản thì có thể đi Nai của Pháp thì sao? Thành phố trên biển. Cũng có thể đi Áo. Tiêu Dạ vẫn bị đoàn nhân viên du lịch chào hàng lẩm bẩm xung quanh, phảng phất chỉ sợ anh đột nhiên rời đi. Một mực không ngừng nói, không ngừng nói những nơi du lịch nổi tiếng trên cả thế giới. Vừa nói, bọn họ vừa kể những cảnh xa hoa, có thể không cần có hướng dẫn viên du lịch, cũng có thể dẫn theo hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu cảnh đẹp, khách sạn cũng như phong cảnh, hệ thống giao thông trước đó sẽ được chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Dạ cũng không rõ du lịch như thế nào mới tốt, cuối cùng cũng đồng ý với công ty du lịch tới một nơi du lịch, nước Pháp. Thành phố Paris. Không biết Diêu Bối Địch có thích không? Anh đưa tiền cọc trước. Công ty du lịch nói anh nên đem passport cùng chứng minh thư để bọn họ đặt vé máy bay cùng khách sạn. Anh đem giấy tờ của công ty du lịch cầm theo, đi ra khỏi công ty du lịch. Nhân viên nhiệt tình chào hỏi tới mức nhức đầu. Mà nhân viên của công ty du lịch thậm chí còn tiện anh ra đến tận xe mới rời đi. Âm thanh náo nhiệt kia dần biến mất. Quả thật anh cảm thấy bản thân không quá vui vẻ khi bị phụ nữ nói nhiều. Anh lái xe rời đi. Không biết tại sao một giây kia tâm tình có chút tốt. Bây giờ mới biết, có khởi điểm tự tay mình đi làm một việc so với chờ đợi người khác vì mình làm việc, càng có cái cảm giác thành tựu. Anh lái xe đi tới Hạo Hãn. Khoảng thời gian này, bởi vì chuyện của Trương Long, trên giang hồ cũng ổn định không ít. Rất nhiều người không ai dám động vào Tiêu Dạ. Nếu không hậu quả sẽ rất thảm. Giống như Trương Long vậy. Rõ ràng hiệu quả nhất chính là giết gà dọa khỉ. Tiêu Dạ không muốn mất thời gian quá nhiều, chỉ đành để bọn tiểu đệ nghe lời Diêu Bồ Khôn. Không phải chuyện quá nghiêm trọng cũng không cần báo cáo riêng cho anh, để cho Diêu Bồ Khôn tự mình giải quyết là được. Tất cả mọi người đều biết Tiêu Dạ hành động như vậy chính là đang cân nhắc Diêu Bồ Khôn, mà Diêu Bồ Khôn cũng dần dần ở trên giang hồ bộc lộ tài năng. Tiêu Dạ về tới nhà, đem kế hoạch du lịch kia để trên bàn uống nước, tiện thể đi xuống lầu ở phòng khách tìm ga trải giường. Anh không biết làm việc nhà, cố gắng hết mấy giờ sau mới khiến ga trải giường nằm yên ổn trên giường. Anh nằm lên giường ngủ. Buổi sáng sớm có nhiều chuyện làm như vậy, suy nghĩ Diêu Bố Địch có lẽ sẽ không về nhà liền an lòng đi ngủ. Ngủ có chút sâu, anh nghĩ hẳn là anh bị đói làm tỉnh. Không có ăn sáng, cũng chẳng ăn cơm trưa. Tiêu Dạ từ trên giường đứng lên, mở cửa phòng, ánh mắt đột nhiên căng thẳng. Anh thấy Diêu Bố Địch xách hành lý đi ra khỏi phòng, sắc mặt đột nhiên biến sắc hoàn toàn. Diêu Bố Địch nhìn Tiêu Dạ một cái, đẩy hành lý tiếp tục đi về phía trước. Em đi đâu? Tiêu Dạ nhìn cô, thời điểm hỏi cô, giọng nói có chút lạnh lùng. Diêu Bố Địch không trả lời, kéo hành lý rời đi. Diêu Bố Địch. Tiêu Dạ kéo tay cô, lực tay khá mạnh. Diêu Bố Địch buông hành lý, hất tay Tiêu Dạ, lập tức té xuống đất. Diêu Bố Địch nhìn tay Tiêu Dạ, ánh mắt giật giật. Tôi đi đâu cần báo cáo cho anh sao? Em đi đâu? Tại sao không thể nói cho anh một tiếng ư? Tiêu Dạ hung hãn hỏi cô. Anh vốn định để chúng ta đi. Tiêu Dạ. Diêu Bố Địch trực tiếp cắt lời anh. Tôi ngày hôm qua ngầm cho phép, có phải anh hay không khiến cho anh được voi đòi tiên? Tiêu Dạ ngẩn ra. Buông tôi ra. Diêu Bố Địch giật giật cổ tay. Tiêu Dạ nhịn xuống, buông lỏng lực độ bàn tay ra. Diêu Bố Địch đẩy tay Tiêu Dạ ra, có chút xoa xoa nói. Bây giờ tôi muốn cùng Ân Bân đi công tác một chút, đi một tuần lễ. Không đi được không? Tiêu Dạ hỏi cô. Nói cho anh hành tung của tôi, chỉ là không để cho ba mẹ tôi nói đông nói tây. Tiêu Dạ, anh tốt nhất rõ ràng thân phận của anh bây giờ. Chúng ta không phải là vợ chồng bình thường. Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa? Nói một cách mỉa mai. Diêu Bố Địch xoay người muốn đi. Làm sao mới có thể trở thành vợ chồng bình thường? Tiêu Dạ hỏi cô. Diêu Bố Địch dừng bước chân một chút. Ai biết, dù sao giữa chúng ta vĩnh viễn không thể nữa. Vậy sao? Tiêu Dạ lạnh lùng cười một tiếng. Diêu Bố Địch không muốn nhiều lời, nhấc chân lần nữa bước đi. Vừa mới bước đi một bước, cơ thể đột nhiên chặt cứng. Một bàn tay lần nữa kéo cổ tay cô lại. Dùng sức một cái, cả người cô bị kéo lại. Lưng đã đặt trên vách tường, đồng thời cơ thể bị một thân thể phái nam hung hăng đè lên người. Hai người mặt tựa rất gần nhau, gần đến mức có thể cảm giác được hơi thở của nhau. Diêu Địch cau mày, cô hung hăng nhìn Tiêu Dạ, nhìn gương mặt anh nhẫn nhịn của anh. Nhìn môi của anh đến gần cô, càng lúc càng gần. Lại muốn cưỡng ép lần nữa sao? Diêu Địch hỏi. Tiêu Dạ dừng trước đôi môi của cô 0,01mm liền dừng lại. Coi như chúng ta có ngủ chung trên một cái giường, coi như chúng ta có hôn môi, có yêu, chúng ta có thể trở thành một đôi vợ chồng bình thường chứ? Tiêu Dạ, giữa vợ chồng phải là đồng lòng, bằng không chỉ giống như động vật vậy. Vì nhu cầu mà giao phối. Diêu Bố Địch lạnh lùng nói. Thật khiến người khác cảm nhận được sự châm chọc nằm trong đó. Cô nói tiếp. Tôi không làm được như anh, tùy ý bản thân động dục. Trên thế giới này, tôi có thể cùng một người đàn ông trải qua 2 lần giường chiếu, tôi cảm thấy đã quá dơ bẩn. Mà anh lại có thể cùng vô số đàn bà lên giường vô số lần. Tôi có tính hay không là một người trong số đó? Diêu Bố Địch, chuyện trước kia chúng ta có thể không đề cập lại không? Sau này anh chỉ ở bên cạnh một mình em được không? Tiêu Dạ nói, thật không muốn động tới quá khứ nữa. Quá khứ anh không thể thay đổi nữa. Tôi nên cảm thấy vinh hạnh sao? Có phải hay không giết người rồi, nói một câu sau này tôi không giết người nữa, quan tòa sẽ phán anh vô tội ư? Tiêu Dạ cười khanh khách. Diêu Bố Địch đưa ra lý luận khiến cho anh căn bản không còn từ nào để phản bác lại. Diêu Bố Địch đẩy Tiêu Dạ ra, lực tay không lớn, nhưng lần này có thể đẩy ra được. Cô lần nữa cầm hành lý lên. Đừng nghĩ cách làm tôi cảm động. Lòng dạ tôi so với tưởng tượng của anh còn cứng hơn. Xách hành lý lên, cô bước đi. Căn phòng trống rỗng chỉ còn lại mình anh. Đừng nghĩ cách làm cô cảm động. Anh quả nhiên không thể nhúc nhích nổi nữa. Anh đần độn xuống lầu, nhìn trên bàn trà nhỏ sắp phương án đi du lịch. Anh quả nhiên là được voi đòi tiên. Anh cho là Diêu Bố Địch đang dần thay đổi cách nhìn với anh. Ngày hôm qua tự hồ đã phát triển tốt hơn. Anh cũng có chút đắc ý, nghĩ Diêu Bố Địch có lẽ thay đổi. Chỉ là mọi thứ đều như mộng vậy, căn bản không tồn tại. Anh đem phần tài liệu du lịch kia tức giận xé nát, sau đó ném vào sọt rác. Bác sĩ nói nên đi ra ngoài một chút. Diêu Vũ Địch thật sự đi ra ngoài, mà người đi bên cạnh cô chỉ không phải là anh. Anh đột nhiên nghĩ tới gì đó, chợt đứng dậy sải bước chạy lên lầu. Anh đẩy cửa phòng Diêu Vũ Địch ra, nhìn lên đầu giường còn hộp thuốc. Bác sĩ nói sáng tối một viên. Anh cầm điện thoại lên bấm. Ba, con là Tiêu Dạ, số điện thoại Ân Bân là bao nhiêu? Con tìm cậu ta làm gì? Có chút việc mà. Vậy con ghi lại đi. Vâng. Tiêu Dạ cúp điện thoại, trong đầu hiện lên một dãy số. Do dự một giây, Tiêu Dạ nhấn nút, bên kia nhận điện. Rất lễ phép. Xin chào, tôi là Tiêu Dạ. Bên kia giống như trố mất một giây, cười. Xin chào. Diêu Bù Địch bây giờ ở cùng chỗ với anh sao? Đúng. Cô ấy còn quên mang theo một hộp thuốc. Tôi lập tức quay lại. Tôi ở dưới nhà chờ hai người. Được. Điện thoại cúp máy. Đây coi như là lần đầu tiên cùng tình địch gọi điện thoại. Giữa hai người vẫn là bình tĩnh. Tiêu Dạ cầm lọ thuốc lên xuống lầu. Vừa mới rời tiểu khu, xe taxi đã dừng lại. Xuống xe không phải là Diêu Bố Địch mà là Ân Bân. Ân Bân đi về phía Tiêu Dạ, thân thiện cười một tiếng. Tôi giúp cô ấy cầm đi. Được. Tiêu Dạ đưa cho anh ta sáng tối một viên. Ân Bân gật đầu. Được, tôi sẽ nhắc nhở cô ấy. Nói xong liền quay người lên taxi. Tiêu Dạ liếc mắt nhìn Diêu Địch đang ngồi trong taxi, nhìn cô luôn rũ thấp tròng mắt. Căn bản anh không thấy rõ sắc mặt cô. Nếu như gọi cho Diêu Bố Địch, hậu quả chỉ có hai việc. Thứ nhất, cô không bắt máy. Thứ hai, cô bắt máy nhưng không thèm để ý tới. Cho nên anh mới gọi điện thoại cho Ân Bân. Câu được, tôi sẽ nhắc nhở cô ấy. Tiêu Dạ thừa nhận có một giây kia anh bị đả kích quá độ. Vợ anh lại cần một người đàn ông khác tới chăm sóc. Trên xe taxi, Ân Bân đem thuốc đưa cho cô. Thuốc của cô. Cảm ơn. Diêu Bố Địch nhận lấy, tiện tay bỏ vào trong túi sách. Anh ấy rất tỉ mỉ. Tôi không muốn nói về anh ta. Diêu Bố Địch cắt ngang. Được. Ân Bân cười một tiếng, rất vui vẻ đáp ứng. Mới rồi ở dưới lầu chờ Diêu Bố Địch, nhìn Diêu Bố Địch đi xuống sắc mặt không mấy tốt, ngồi lên xe taxi đi tới sân bay, mà anh ta nói gì cô cũng có vẻ chẳng nghe vào. Hai người đột nhiên trầm mặc, cho đến khi điện thoại anh ta vang lên. Tiêu Dạ sẽ chủ động gọi điện thoại cho anh ta. Một giây kia anh ta quả thật có chút giật mình, còn có chút phòng bị. Không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là Diêu Bố Địch quên đồ. Anh ta vẫn cho là người có bối cảnh như Tiêu Dạ, nếu có tới uy hiếp anh ta cũng không có gì là lạ. Suy nghĩ có chút buồn cười. Anh ta đột nhiên cảm thấy loại đàn ông như Tiêu Dạ so với tưởng tượng của anh ta rất là đàn ông. Đi bao lâu? Diêu Bố Địch đột nhiên hỏi. 5 ngày. Nếu như cô đồng ý, chúng ta có thể ở lâu thêm 2 ngày. Đi xem tượng binh mã một chút. Đi xem thanh hoa chỉ một chút. Không, đi leo núi Hoa Sơn cũng được. Ân Bân nói. Diêu Bố Địch chẳng qua chỉ gật đầu. Ánh mắt cô lại đặt về phía bên ngoài cửa sổ. Mới rồi lúc tới. Nói cho đúng, mới rồi tới điểm cô trở về thu dọn hành lý, đã thấy hành trình du lịch trên bàn. Là một phần du lịch xa hoa cho tình nhân. Cô tùy tiện cầm lên nhìn, nội dung bên trong khá phong phú, đại khái là 7 ngày. Một giây kia trong lòng có chút phức tạp. Không nói được là chút ghét bỏ, đậm sâu. Cô không thể cùng Tiêu Dạ hòa hảo như lúc ban đầu. Nhưng cô cũng không thể bỏ qua khi Tiêu Dạ vì cô mà thay đổi. Cô thậm chí còn cảm thấy đau khổ như vậy, khiến cô có chút không nói được, chính là khó chịu. Cô tình nguyện Tiêu Dạ vốn dĩ là như vậy. Liền cùng anh hành hạ nhau như thế đi. Chờ một ngày kia cảm thấy hành hạ nhau đủ rồi thì mỗi người mỗi ngả. Cho nên một giây kia tức giận có chút lớn. Vì nhìn Tiêu Dạ một mặt đã không còn lý do nào bài xích nữa. Tiêu Dạ phản ứng cũng có chút lớn. Hai người chạm vào một cái liền bùng nổ. Cô nói lời khó nghe, Tiêu Dạ sẽ làm chuyện cực đoan. Hai người bây giờ hoàn toàn ở trên một đường thẳng song song, càng đi càng xa. Mà cô vốn tưởng cô cùng Tiêu Dạ trải qua ngày hôm nay sẽ lại lạnh lẽo một thời gian dài nữa. Tiêu Dạ coi như là đang nhẫn nhịn cũng sẽ tự động biến mất đi một thời gian. Không nghĩ tới, Tiêu Dạ lại gọi điện thoại cho Ân Bân. Chỉ vì cô quên không mang lọ thuốc kia. Mà không phải là quên, mà cố ý không muốn mang theo. Cô không muốn uống thuốc. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cô không nghĩ Tiêu Dạ sẽ buông xuống mọi thứ, gọi điện cho Ân Bân. Tiêu Dạ là một người cuồng vọng như vậy.